Chương 452 Ngôn Thiểu Chết là người cuối cùng rời đi, vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, thời gian tới ta sẽ tìm hồn thú thích hợp trước, khi đã tìm được, chúng ta sẽ bắt đầu công việc, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt, tận sức tránh mọi nguy hiểm phát sinh. Ta nghĩ đệ tử nội viện nhất định dũng cảm chấp nhận, nhưng chúng ta đúng là đem họ ra làm thí nghiệm. Vâng, Hoắc Vũ Hạo thật thà gật đầu. Hồn linh nguy hiểm ra sao hắn biết rõ, đặc biệt là lúc khế ước hình thành hấp thu một lượng lớn tinh thần lực của hồn sư, phải vô cùng cẩn thận. Bất chợt Hoắc Vũ Hạo cảm thấy gì đó, nhìn về một hướng, vừa vặn thấy cái đầu của Vương Đông Nhi ló ra chỗ cầu thang. Thấy nàng, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ấm áp, liếc nhìn đôi mắt lam xinh đẹp, chỉ ra ngoài. Hải thần các không phải chỗ nói chuyện yêu đương, mấy vị trưởng lão cảm giác linh mẫn, gió thổi cỏ lay còn biết huống gì. Vương Đông Nhi hiểu ý gật đầu, rón ra rón rén ra khỏi hải thần các. Ngôn Thiểu Chết dĩ nhiên cũng thấy, mỉm cười, đi đi. Đông Nhi chẳng những thực lực mạnh mẽ, lại là người thừa kế Hạo Thiên Tông, rất xứng đôi với ngươi, phải chăm sóc nàng cho tốt. Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt, gật gù cáo biệt Ngôn Thiểu Chết rồi đi ra ngoài. Vương Đông Nhi chờ ngoài cửa, hôm nay nàng vận một bộ váy dài màu lam, hài hòa với mái lóc lam dài của nàng, tuyệt mỹ kiểu nhan khiến cho cảnh tượng tươi đẹp trước cửa hải thần các cũng ảm đạm thất sắc. Nàng giống như là một khỏa thái dương sặc sỡ lóa mắt, chỉ cần đứng đó đã có thể chiếu sáng khắp nơi. Đông Nhi, nàng thật sự là rất đẹp. Hoắc Vũ Hạo thốt lên tán thưởng. Vương Đông Nhi trừng mắt, nói, chẳng lẽ hôm nay mới phát hiện ra sao? Hoắc Vũ Hạo cười khì khì, dĩ nhiên không phải, chỉ vì trước kia nàng giả trai, ta đâu có mơ tưởng tới cơ chứ, hiện tại hoàn toàn khác. Cho ngươi. Vương Đông Nhi lấy ra một cái bao nhỏ màu trắng, không hề bẩn một chút bụi. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy, thấy hơi ấm, mở ra bên trong có hai cái bánh bao, còn có hai cái trứng hồn điểu, lòng trắng hoàn toàn trong suốt, tựa như thủy tinh đóng băng, cực kỳ bổ dưỡng, hai cái bánh bao kẹp thịt và rau xanh. Nhanh ăn đi, biết ngươi chưa ăn sáng. Vương Đông Nhi thì thầm. Hoắc Vũ Hạo không khách khí, ném một quả trứng vào mồm. Ăn cái gì cũng không quan trọng là thứ này do Vương Đông Nhi tâm ý cẩn thận mang cho hắn, ăn cái gì cũng không khác cao lương mỹ vị. Chóng vánh xử lý đồ ăn nàng mang tới, lại nhận túi nước từ tay nàng dốc ưng ực sảng khoái, trong bụng đã có đồ ăn, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy thoải mái. Đông Nhi, nàng thật tốt. Vương Đông Nhi phì cười, sao ta vẫn thấy ngươi rất là ngốc. Hoắc Vũ Hạo nói, ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần nàng không chê là được. Không chê, không chê. Đi thôi. Vương Đông Nhi nắm tay hắn lôi đi. Đi đâu? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Vương Đông Nhi nói, đương nhiên phải đi tìm Vương Thu Nhi kia. Sáng nay ta đã đi hỏi rồi, hôm qua là ngày thông báo khảo hạch nội viện, nếu hôm nay nàng muốn vào nội viện thì hẳn sẽ xuất hiện. Á, nàng còn nhớ chuyện này. Ta thật quên mất rồi. Hoắc Vũ Hạo quả thật đã quên, cả đêm qua chỉ có Vương Đông Nhi ngập tràn đầu óc, sáng sớm lại bị gọi đi họp, đâu có nghĩ đến chuyện khác. Vương Đông Nhi nói, không thể quên được, nhất định phải tìm hiểu cho kỹ. Hoắc Vũ Hạo tùy ý nàng đi ra ngoài. Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi, hội nghị hải thần các sáng nay nói chuyện hồn linh phải không? Ừ, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, ta kể lại lai lịch hồn linh rồi hứa giao chú ngữ khế ước phong ấn cho học viện. Giao cho học viện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Đông Nhi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu, giao cho học viện cũng tốt. Học viện chúng ta là nơi đáng tin cậy nhất, hơn nữa làm vậy cũng giảm áp lực cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo vui mừng nhìn nàng, nàng thật là con run trong bụng ta đó nha, sao biết ta cũng nghĩ như thế. Phi, phi, ngươi thực ghê tởm. Ngươi mới là con run. Vương Đông Nhi má lúm đồng tiền như hoa nói, vẻ tươi cười lại cực kỳ đắc ý. Hoắc Vũ Hạo tán thưởng nói, đây là ăn ý. Có vợ như thế còn cần gì nữa? Ai là vợ ngươi? Nàng nói sao? Hừ, hai người dù đấu võ mồm nhưng vẫn tay trong tay. Đêm qua đâu chỉ mình hắn ngủ không được, Vương Đông Nhi có thể bình tĩnh được sao? Tin tức đệ tử nội viện khảo hạch cũng không phải thông báo trong nội viện, mà ở ngoại viện. Dù sao chỉ có những người được xác nhận thân phận chính thức mới được dẫn vào nội viện. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi không cần thuyền đò gì cả, hai người phóng lên, Vương Đông Nhi bung đôi cánh bướm, Hoắc Vũ Hạo lại kết băng trên mặt hồ mượn lực. Hắn hơi kinh ngạc khi lớp băng bị đóng tối qua đến hôm nay cũng chưa tan hết. Chỉ lát sau cả hai đã vượt qua hồ Hải Thần, mà thần sắc Hoắc Vũ Hạo lại có vẻ hơi ảm đạm đi. Cảm tình sơ định, tâm tư con gái rất mẫn cảm, Vương Đông Nhi lập tức liền phát hiện cảm xúc của hắn biến hóa làm sao vậy. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn nhớ ngày xưa chúng ta đi chơi ở ven hồ Hải Thần gặp tỷ tỷ không? Lúc đó, nàng chạy ra từ nội viện lướt ngang hồ Hải Thần. Hiện tại chúng ta cũng đã có năng lực như thế, nhưng tỷ tỷ mất tích lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Nghe Hoắc Vũ Hạo nhắc tới Mã Tiểu Đào, Vương Đông Nhi cũng hơi buồn, thở dài, đúng vậy. Cũng không biết Tiểu Đào tỷ thế nào rồi, không biết. Hoắc Vũ Hạo giơ tay ngăn lời nói của nàng. Hắn rất lo lắng, nhưng không muốn nghe đến khả năng kia. Vương Đông Nhi đã sớm hỏi rõ địa điểm báo danh tân học viên khảo hạch nội viện, liền dẫn Hoắc Vũ Hạo đi ra một khu giáo học lâu cao niên cấp ở ngoại viện, ngang qua một gian phòng học lớn. Bây giờ đã là thời gian đi học, ngoại viện có vẻ yên tĩnh, đa số đệ tử trong học viện đều đến lớp, nhưng cũng không phải không có ai bên ngoài. Quảng trường Sử Lai Khắc lúc này đang có một lớp học hồn sư thực chiến đối kháng. Khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi tay trong tay tung tăng đi qua, mấy tên nhóc chỉ có 12-13 tuổi trong lớp đó đều tròn mắt nhìn thẳng. Oa, vị tỷ tỷ kia đẹp quá. Đẹp quá. Các ngươi nhìn kìa. Ồ, họ nắm tay nhau kìa. Chắc là mấy học trưởng lớn tuổi rồi. Học tỷ kia thật sự là quá đẹp, màu tóc của nàng thật là đẹp mắt. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên nghe rõ mấy tiếng trầm trồ kinh thán đó, không khỏi mỉm cười. Đông Nhi, ta thấy sau này đi ra ngoài chắc phải đem theo cái khăn trùm đi. Ở học viện đã khiến người ta kinh ngạc như thế, không chừng ra ngoài kia còn khiến mang đến không ít phiền toái đó. Vương Đông Nhi cười nói, phiền toái không phải có ngươi lo rồi sao? Sao chứ? Không thích nhìn ta xinh đẹp à? Nhìn bộ mặt lanh lợi tinh tế của nàng, hắn thật muốn hôn một cái. Đứng lại! Hai đứa kia! Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên dọa cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi nhảy dựng lên. Cả hai quay đầu nhìn lại, một người vẻ mặt nghiêm khắc đang tiến tới, một vị lão sư ước chừng 50 tuổi chắn đường cả hai. Tham kiến lão sư, có chuyện gì sao? Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hỏi. Nam lão sư chỉ bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, trầm giọng nói, các ngươi là học viên năm nào? Lớp nào? Nhìn các ngươi xem, ra cái dáng vẻ gì? Chỗ này là học viện, các ngươi còn làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ kia. Bảo các lão sư sẽ dạy dỗ chúng nó thế nào? Ta sẽ kiến nghị giáo viên của các ngươi phạt thật nặng. Ặc, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều ngẩn người. Hai người từ nãy giờ mãi đấu võ mồm với nhau, chẳng hề chú ý đến điểm này. Đúng vậy, ngoại viện đại đa số đều là tiểu học viên nhỏ tuổi. Cả hai vội vang buông tay, khom mình cúi chào, ra vẻ xin lỗi, thực xin lỗi lão sư, là chúng ta không đúng. Chúng ta về sau cam đoan sẽ không tái phạm. Thỉnh ngài tha thứ. Lão sư nọ có vẻ sắc mặt tốt hơn một chút, các ngươi cũng can đảm lắm đấy. Ở đây là học viện Sử Lai Khắc, nhìn tuổi các ngươi cũng không phải mới 1-2 ngày vào học, sao còn chưa biết quy định của học viện. Phải dạy dỗ tới nơi tới chốn. Các ngươi ở lớp nào? Hai người một người đi gọi chủ nhiệm lớp tới, bảo hắn đến dẫn các ngươi về. Có lẽ vì trước kia chú ý lão sư còn nghiêm khắc hơn, nên vị lão sư trước mặt này có dữ dằn cũng chỉ khiến Hoắc Vũ Hạo càng thêm cảm thấy thân ái. Sau khi hắn xin lỗi thì lão sư nọ cũng không nhắc tới việc tự mình phạt nặng nữa, rõ ràng mặt lạnh mà tim nóng. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi từ đại tái lần trước đến nay hầu như chẳng mấy khi đi học ở ngoại viện, lúc này đột nhiên cảm thấy ngoại viện thân thiết vô cùng. Vương Đông Nhi huých vào bụng Hoắc Vũ Hạo, hay là để ta đi gọi người? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, chu mỏ nói không thành tiếng cái gì đó. Vương Đông Nhi lập tức hiểu ý, khom người cáo biệt lão sư kia rồi chạy đi. Vị lão sư nọ thấy thái độ cả hai cũng không tệ, nên cũng không phát khí nổi nóng, mà quay sang đám đệ tử đang chăm chú xem trò vui, nhìn cái gì? Tiếp tục đi, ai mà lơ là thì đừng trách ta không khách khí. Nhóm học viên kia đều rất sợ hắn, lập tức quay qua tiếp tục thao luyện, nhưng vẫn có người thỉnh thoảng nhìn lại bên này. Hoắc Vũ Hạo khách khí nói, xin hỏi lão sư họ gì? Nam lão sư trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta gọi là Trịnh Chiến. Trịnh lão sư, chuyện hôm nay chúng ta thật có lỗi, cam đoan sẽ không tái phạm. Ta gọi là Hoắc Vũ Hạo. Trịnh Chiến gật đầu, tận tình khuyên bảo, các ngươi năm nay không còn nhỏ nữa. Cũng tới lúc trưởng thành rồi, tình cảm nam nữ khó tránh, nhưng phải nhớ cho kỹ chỗ này là học viện. Tốt nghiệp rồi ra ngoài kia muốn làm gì ta không quản. Nhưng còn ở trong học viện thì phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Và lại ngươi cũng biết việc khảo hạch vào học ở học viện Sử Lai Khắc chúng ta không dễ chút nào. Còn ở trong học viện thì phải cố gắng học tập, đừng có lãng phí thời gian. Dù sau này không đủ sức khảo hạch nội viện thì cũng phải thuận lợi tốt nghiệp ngoại viện. Tuổi trẻ khí thịnh thích tình cảm ta hiểu được, nhưng phải khống chế tốt, không thể vượt quá giới hạn, biết chưa? Hoắc Vũ Hạo khiêm tốn thụ giáo gật gù, Trịnh Chiến dạy dỗ một trận khiến hắn đỏ mặt, bất quá cảm tình với vị lão sư này lại tốt thêm nhiều. À, đúng rồi. Ngươi còn chưa nói là học viên lớp nào. Xem tuổi của ngươi có lẽ là ngũ niên phải không? Hầu hết lão sư mấy lớp ngũ niên ta đều biết. Hoắc Vũ Hạo ngắt lời. Lão sư, ngài không cần khổ não suy nghĩ, ta thuộc về lớp của Chu Y lão sư. À, Chu lão sư. Trịnh Chiến gật gù hiểu biết, bất chợt trừng mắt, thất thanh ngươi nói cái gì? Ngươi là học viên lớp Chu Y. Đúng vậy. Sao thế? Hoắc Vũ Hạo mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Trịnh Chiến vẻ mặt lo lắng nói, cái tên tiểu tử đần nhà ngươi, sao không nói sớm? Ta làm sao có thể bảo các ngươi đi tìm nàng được, không phải tự chui đầu vào dọ sao? Còn không biết tính tình nàng ta thế nào? nàng mà nổi khùng thì không chừng lập tức khai trừ ngươi ngay đó. Ngươi, không chịu nói sớm, thật là... Nhìn thấy Trịnh Chiến lo lắng, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy ấm áp, vị lão sư này thật sự là rất đáng yêu, trước kia thậm chí cũng chưa gặp qua, lúc này vừa nghe mình là đệ tử Chu lão sư lại quan tâm như thế. Bất quá, hình như uy danh của Chu lão sư vẫn cường hãn như xưa. Trịnh Chiến dường như nghĩ ra gì đó, nghiêm mặt nói, ngươi như vậy, xem ra nhìn cái điệu bộ của ngươi hôm nay cũng là đi học muộn rồi, chuyện này để ta lo cho. Khi Chu Y đến đây đừng có hé răng, ta sẽ nói với nàng do ta tạm thời nhờ các ngươi làm vài chuyện, mong là bạn gái ngươi không có nói lộ ra. Ngươi tên gì quên rồi? Hoắc Vũ Hạo đúng không? Còn cô bạn gái ngươi tên gì? Nàng là Vương Đông Nhi. Trịnh lão sư, thật ra, Hoắc Vũ Hạo vừa muốn giải thích thì người đã trở lại. Chu Y vẫn hóa trang giả chát, Vương Đông Nhi đi bên cạnh còn mỉm cười xảo quyệt. Người còn chưa tới, tiếng quát vang vang của Chu Y đã văng vẳng vọng qua ai? Ai? Ta muốn xem thử coi tên đuôi mù nào dám bắt người của ta. Trịnh Chiến sửng sốt, méo mặt nhìn Hoắc Vũ Hạo, xem ra bạn gái ngươi lỡ mồm mất rồi. Hoắc Vũ Hạo nhìn Chu Y, cảm giác thân thiết trào ra, nói, không sao đâu, Trịnh lão sư yên tâm. Vừa nói, hắn đã hai ba bước tiến tới cúi chào Chu Y, giọng nói run rẩy, Chu lão sư. Chu Y dừng bước, ánh mắt ngây dại, lệ quang ẩn hiện. Nhưng Chu Y chính là Chu Y, biểu hiện thân ái cũng khác người, giơ chân tung một cước vào bên hông Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, cái tên nghe con nhà ngươi còn biết trở về sao? Về cũng không qua thăm ta, nếu không phải Phạm Vũ cho ta biết, ta còn không biết ngươi đã về đó. Ngươi nữa, Vương Đông cô gái nhỏ này, ngươi lừa ta đã quá ha. Thì ra là một nha đầu xinh đẹp thế này, hai đứa các ngươi còn muốn tốt cho ta sao? Hả? Nghe lời nói hung hãn của Chu Y, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều đỏ mắt, lệ nóng tràn mi. Cả hai không thể quên nổi hai năm học được Chu Y dạy dỗ. Chu lão sư nghiêm khắc, nhưng đối với bọn họ thật là tốt. Thanh âm quen thuộc thân thiết của nàng, nhất là Hoắc Vũ Hạo đã hai năm rưỡi không gặp lúc này nhớ lại đủ chuyện xưa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có điều Trịnh lão sư kia không biết, mắt thấy Chu Y vừa tới đã cho Vũ Hạo một cước, hắn nhanh chóng tiến lên nói đỡ, Chu lão sư, đừng hiểu lầm, xin bớt giận, xin bớt giận. Chu Y sừng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chiến nghi hoặc nói, Trịnh lão sư, chuyện gì đó? Là ngươi bắt đệ tử của ta à? Trịnh Chiến cười khổ nói, ta không có. Chuyện này, hắn chẳng biết phải giải thích từ đâu. Hoắc Vũ Hạo ngắt lời, Chu lão sư, vừa rồi quả thật là chúng ta không đúng, chúng ta đã xin lỗi Trịnh lão sư, và lão sư cũng đã tha thứ cho. Chu Y lại nhìn Vũ Hạo, lúc này tâm tình tốt, hướng Trịnh Chiến gật đầu, nói, vậy cảm ơn ngài Trịnh lão sư. Hai đứa này ta dẫn đi được chứ? Trịnh Chiến đến gần Chu Y, thấp giọng khuyên bảo Chu lão sư, tính tình của người nên bớt bớt một chút, cứ như thế này không tốt. Mấy đứa nhỏ ngày thường tu luyện vất vả, đừng có bạo với chúng nó quá, lỡ như khiến tâm lý lệch lạc thì không tốt. Ai cũng biết lớp do Chu Y dạy có tỷ lệ bị đuổi học cao nhất, nhưng ở lại đều là nhân tài kiệt xuất, thành ra cũng không ít người đồng ý cách dạy của nàng. Chu Y mới rõ được thì ra người hiểu lầm lúc này là hắn, tức giận nói, ta tính tình làm sao chứ? Không phải rất tốt với chúng nó sao? Đó là ta tỏ vẻ thân thiết. Trịnh lão sư, ngài không có nghe nói đánh là thân, mắng là yêu, nóng nảy dùng chân đạp sao? Không đánh sao được? Ta cũng vì muốn tốt cho chúng nó thôi. Ặc ặc, Trịnh Chiến méo mặt, nghiêm lại, Chu lão sư, nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể dốc lòng kháng nghị với học viện. Chu Y vừa thấy hắn thật đã tức giận, vội vàng cười nói, được rồi, Trịnh lão sư, đừng có thật thà như vậy, ta với ngươi hay đùa giỡn mà. Hai đứa này đều là đệ tử trước kia của ta, chúng nó là về thăm ta đấy, hiện tại đều là đệ tử nội viện. Lâu không gặp nên ta hứng khởi thế đấy. Đệ tử nội viện. Trịnh Chiến giật mình kinh ngạc, nhìn qua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông với ánh mắt khác. Đối với học viện Sử Lai khác mà nói, đệ tử nội viện đại biểu cho cái gì? Cả lão sư ngoại viện địa vị cũng không thể cao bằng, vì bọn họ đâu có được phép lên Hải Thần Đảo. Không phải chớ, Chu lão sư. Mấy tên đệ tử khảo hạch nội viện năm nay ta đều gặp rồi. Không có hai đứa này, mà nhìn mặt cũng lạ hoắc. Nhìn thấy Trịnh lão sư hoảng hồn kinh nghi, Chu Y bất đắc dĩ giải thích, hai đứa này không phải vào nội viện năm nay, mà vào hai năm trước rồi. Lại nói, bọn nó lần trước đại diện học viện tham gia đấu hồn đại tái với tư cách dự bị, lần này sẽ là đội chính quy đó. Trong nội viện chúng nó cũng là trung tâm bồi dưỡng. Nghe nàng giải thích rõ ràng, Trịnh Chiến mới hiểu ra, ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Chu lão sư, thì ra đều là những đệ tử ưu tú xuất chúng của ngươi. Chu Y cười lớn, Trịnh lão sư không phải bảo ta phải phạt hai đứa này chứ? Trịnh Chiến cũng cười đương nhiên không. Bất quá, bọn họ thật đúng là trẻ tuổi. Chu Y vẻ vô cùng. Có thể nói, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông là hai đệ tử xuất sắc nhất của nàng. Dù bản thân cũng không thích khoe khoang, nhưng có hai ái đồ ưu tú vẫn hớn hở ra mặt, đâu còn cái vẻ lão sư quái vật quái đản thường ngày. Được rồi, Trịnh lão sư, chúng ta đi trước. Đã lâu không gặp bọn họ, chúng ta còn muốn trò chuyện nhiều. Chu Y cáo biệt Trịnh Chiến, dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bước đi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cung kính vái chào Trịnh lão sư. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, Trịnh lão sư ngài yên tâm, tình huống hôm nay về sau nhất định sẽ không tái phạm. Thật xin lỗi. Chu Y vốn đã nghe rõ mọi chuyện từ miệng Vương Đông, dừng lại nói, thật ra hai đứa này cũng rất đặc biệt, nếu đám tiểu tử kia có ý kiến gì thì ngài cứ nói rõ cho chúng nó. Nàng thì thầm nói gì đó với Trịnh Chiến, rồi dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi mất. Trịnh Chiến ánh mắt đăm đăm, sau một lát mới tỉnh lại. Nhìn lại đám đệ tử của mình, hắn quát nhìn cái gì mà nhìn. Tu luyện tới đâu rồi? Thấy hai người lúc nãy chứ, đều là học trưởng nội viện đó. Biết tại sao họ nắm tay không? Chẳng phải là vi phạm nội quy học viện đâu, do ta hiểu lầm thôi, bọn họ nắm tay cũng là tu luyện, không có lúc nào ngừng tu luyện, hai người đó có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, chỉ khi tiếp xúc thân thể với nhau mới phát huy ra được. Các ngươi phải học hỏi sự duy trì tu luyện liên tục của họ đó. May mắn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã đi xa, nếu không có lẽ vì lời của Trịnh lão sư mà mặt đỏ. Vào đến giáo học lâu cao niên cấp, Hoắc Vũ Hạo hỏi Chu Y, Chu lão sư, bạn học trong lớp như thế nào rồi? Chu Y nói, biểu hiện cũng tốt, bất quá sau khi hai đứa các ngươi đi rồi thì thực lực tổng thể vẫn bị lớp 2 đè đầu cưỡi cờ. Con nhỏ Mộc Cận kia cũng đắc ý lâu lắm, nhưng hiện tại mấy đứa Đái Hoa Bân cũng đã vào nội viện, thành ra lớp chúng ta lại trở thành mạnh nhất. Nghe nói hôm qua hai đứa đập bọn nó một trận hả? Đánh hay lắm, xem như xả giận dùng ta. Nghe giọng điệu quen thuộc của Chu Y, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều cười. Chu lão sư bọn họ thích nhất vẫn như vậy, đúng rồi, Chu lão sư. Hôm nay đệ tử báo danh khảo hạch nội viện phải ở trong giáo học lâu này phải không? Chúng ta muốn đi xem một chút. Vương Đồng Nhi nói. Chu Y nói, ta dẫn hai đứa đi, tránh phiền phức bị mấy lão sư khác bắt nữa. Ta nói, hai đứa có phải lúc nào cũng cần thân thiết từng giây thế không chứ? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng Nhi nhất thời náo loạn đỏ mặt, hai người liếc nhau, cũng thật sự không dám ở trong học viện tay nắm tay nữa. Chu Y dĩ nhiên giành đường trong giáo học lâu cao niên cấp hơn, chỉ qua hai ba lần chuyển hành lang đã đến khu vực cần đến. Chưa vào phòng kia, Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ nghe một thanh âm truyền ra. Ngươi cứ mang khăn che mặt là không được. Từ hồi khảo hạch đến giờ vẫn cứ như thế, ngươi có thư giới thiệu ta không nghi ngờ gì, nhưng sắp tới sẽ lập tức nhập học, không lẽ cả ngày đều che mặt thế sao? Bọn ta phụ trách ghi chép thông tin, trách nhiệm nặng nề như vậy, nếu ngươi không chịu để bọn ta nhìn mặt thì xin lỗi, ngươi không nhập học được đâu. Nhất định phải xem ư? Một giọng nói êm tai quen thuộc vang lên. Hoắc Vũ Hạo chợt chấn động, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, vội vàng bước nhanh hơn. Hôm qua kết thúc đại hội tâm sự với Vương Đông Nhi, hắn còn nghĩ trước đây mình nhìn thấy Vương Thu Nhi là ảo giác, hoặc là Vương Đông Nhi cố ý náo loạn quậy mình. Nhưng hiện tại thanh âm kia hoàn toàn chính xác. Không đợi bọn họ tiến vào, một tiếng la lên. Vương Đông kéo tay Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy? Sao gấp thế? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, vừa rồi tiếng nói kia rất quen, giống cô gái Vương Thu Nhi mà ta đụng phải. Mọi người đã đến cửa phòng, mở ra liền nhìn thấy tình huống bên trong. Một mái tóc dài màu lam như sóng đổ đập vào mắt, cả Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi bất giác ngây ngốc. Váy trắng, tóc lam, hình thể nhìn từ phía sau quả thật giống Vương Đông Nhi như đúc, chỉ có điều cao hơn Vương Đông Nhi một chút. Lúc này, trong phòng có khoảng 4-5 lão sư, ánh mắt cũng đang ngây dại nhìn cô gái kia. À, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Chu Y ba người cùng tiến vào cửa, mấy vị sư phụ kia cũng nhìn qua, ngay khi nhìn thấy Vương Đông Nhi. Ánh mắt lại càng kinh ngạc hơn, thất thanh không nói nên lời, khiến cho cô gái tóc lam nọ cũng quay đầu nhìn lại. Bất giác, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, cả cô gái nọ đều ngây dại như sét đánh ngang tai. Đôi mắt lam, dung nhan tuyệt trần giống Vương Đông Nhi như đúc. Ngoại trừ cao hơn nàng một chút, quả thực không thể nhìn ra điểm khác biệt nào nữa. Cô gái giơ tay che miệng, thẫn thờ. Hai nàng đều đồng thanh hô, sao ngươi lại giống ta như thế? Đúng, giống như đúc, tuyệt thế kiêu sa, cả đám lão sư cũng ngây dại. Chu Y nhìn Vương Đông Nhi, rồi nhìn Vương Thu Nhi, bất giác thốt lên, Vương Đông, đây là tỷ tỷ của ngươi ư. Vương Đông Nhi đờ đẫn lắc đầu, ta không có tỷ tỷ, ta chỉ có một mình thôi. Vương Thu Nhi cũng tỉnh lại, cũng lắc đầu, ta cũng không có muội muội. Nhưng sao ngươi lại giống ta như lột? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, các ngươi chẳng những bề ngoài giống nhau, cả tên cũng không khác mấy. Xin chào, còn nhớ ta chứ, ngày đó nhặt được cái khăn che mặt của ngươi. Nàng là Vương Đông Nhi, còn ngươi hẳn là Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt khác thường, lạnh lùng nói, ra là ngươi, hôm đó gửi theo ta muốn làm gì? Hoắc Vũ Hạo méo mặt, sao bỗng dưng lại trở thành sắc lang thế này? Vương Thu Nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Hôm đó ta nhìn lầm ngươi là Đông Nhi, nên mới chạy theo, nhưng mà tới trong thành lại mất dấu. Vương Thu Nhi thản nhiên nói, vậy các ngươi có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn qua Vương Đông Nhi đã bình tĩnh lại nhưng vẫn trầm tư. Thật có lỗi, quấy rầy ngươi báo danh. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, kéo Vương Đông Nhi ra khỏi phòng. Vũ Hạo, hơi kỳ quái. Vương Đông Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngưng nói. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, kỳ quái, sao lại giống như đúc như thế, nói hai người không phải tỉ muội thật có quỷ mới tin. Hay là nàng gửi thư về hỏi hai vị tông chủ xem. Vương Đông Nhi lắc đầu, nói, không, ta chắc chắn không có tỉ tỉ. Và lại lúc nãy thấy nàng cũng không cảm giác được điểm nào đáng nghi, cũng không có cảm giác thân thiết huyết thống, hồn lực của nàng hoàn toàn khác với ta, và lại khí tức của nàng rất mạnh, mạnh hơn cả ta nữa. Lại không có thuộc tính quanh minh như ta, ngoại trừ hình dáng bên ngoài giống nhau, dường như chúng ta không có điểm chung nào nữa. Chu Y cũng nghi hoặc nói, chuyện gì thế này? Đông Nhi, ta nhớ rõ ngươi trước kia vẫn nam trang. Chẳng lẽ Vương Thu Nhi hóa trang thành bộ dáng của ngươi? Vậy nàng có mục đích gì? Ba người chẳng ai hiểu nổi Hoắc Vũ Hạo phản ứng trước như vậy đi, ta đi tìm Ngôn viện trưởng, điều tra lai lịch Vương Thu Nhi, và võ hồn của nàng. Ta thật sự khó tin trên thế giới này có hai người không cùng huyết thống lại giống nhau như đúc. Chu Y sẳng giọng, ngươi đừng có khẳng định, đấu la đại lục lớn vô cùng. Hai người không huyết thống bề ngoài giống nhau không phải chưa từng có, hai người phải bình tĩnh lại đi. Chuyện này, chúng ta tiếp tục phân tích kỹ lưỡng, nếu không vấn đề gì thì đừng gây rắc rối, xem nàng như một bạn học bình thường là được. Nếu nàng có mục đích khác sớm muộn cũng lộ ra. Vương Đồng Nhi nói, cũng chỉ có thể như thế. Vũ Hạo ngươi lâu chưa gặp chú lão sư, ở lại nói chuyện với lão sư đi, ta đi tìm Ngôn viện trưởng cho. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, vậy được rồi. Vương Đông Nhi bước nhanh đi, Hoắc Vũ Hạo lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thu Nhi đã đeo lại khăn che mặt. Chuyện này khá ly kỳ. Hoắc Vũ Hạo đi theo Chu Y về tới văn phòng của nàng. Đàm đạo những chuyện mấy năm qua, Phàm Vũ bên kia thế nào, bạn bè bên đây ra sao, vân vân. Hơn hai năm cũng đủ chuyện, hai người nói một thôi một hồi lâu. Bọn họ đang nói chuyện, Vương Đông Nhi đã trở lại. Đông Nhi, nhìn thấy nàng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng lên. Vương Đông Nhi nói, cha được rồi, quả thật là không giống. Hoắc Vũ Hạo lấy ghế cho nàng ngồi. Vương Đông Nhi vẻ mặt mờ mịt như có chuyện. Chuyện gì? Chu Y hỏi. Vương Đông Nhi nói, nàng quả thật là Vương Thu Nhi, năm nay 19 tuổi. Nàng chỉ có một võ hồn, nhưng là võ hồn cực kỳ hiếm thấy của chính thống Long tộc. Hơn nữa, trong Long tộc cũng vô cùng hiếm, Hoàng Kim Long. Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Y đồng thanh la lên, lực tổ Hoàng Kim Long. Vương Đông Nhi gật đầu. Hoắc Vũ Hạo và Chu Y cùng giật mình. Trong hồn thú, kim và ngân là hai đẳng cấp cao nhất có ý nghĩa đặc biệt. Ngân đại diện cho nhiều thuộc tính hoặc thuộc tính cường đại. Một hồn thú mới tiến hóa mà thành, tiên thiên liền có năng lực cường đại, cũng như Ngân Nguyệt Lang Vương ngày trước hắn gặp phải. Kim lại đại biểu cho sức mạnh cơ thể. Ngân hồn thú đã hiếm, kim hồn thú còn hiếm hơn. Nhiều năm cũng chưa chắc có một con, thậm chí e rằng kim hồn thú đã bị tuyệt chủng. Ít nhất trong thập đại hung thú không có một kim hồn thú nào. Trong các loại kim hồn thú, nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Long. Truyền thuyết, Long Thần có hai con trai, một là Hoàng Kim Long nắm giữ sức mạnh, hai là Ngân Long nắm giữ quy luật nguyên tố. Cả hai đều thừa kế một phần năng lực Long Thần. Thời gian biến đổi, Hoàng Kim Long và Ngân Long sản sinh con cháu, hình thành Long tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Dù cho ngày nay Long tộc gần như đã tuyệt diệt nhưng huyết thống của nó lại không hề ít. Trong Long tộc, huyết mạch Hoàng Kim Long và Ngân Long hiếm nhất, cũng là thuần khiết nhất, cường đại nhất. Như Mục Lão có võ hồn Quang Minh Thánh Long chính là một nhánh Ngân Long nắm giữ sức mạnh Quang Minh. Vậy thì nhất mạch Kim Ngân Long chính thống sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Hoàng Kim Long tuy khác Ngân Long không nắm giữ nhiều loại nguyên tố toàn diện như vậy, nhưng bản thân nó có một luồng quái lực khủng bố, danh hiệu lực tổ cũng từ đó mà có. So ra, võ hồn băng đế của Vũ Hạo cũng kém Hoàng Kim Long vài phần, vì Hoàng Kim Long cũng là một võ hồn cực hạn sức mạnh. Dù cả hai đều đoán được Vương Thu Nhi có khả năng khảo hạch tiến nhập nội viện sẽ có tu vi không tầm thường, nhưng cũng không thể ngờ nàng lại có thể cường đại đến mức này. Tuyệt đối là người có võ hồn cường đại nhất mà cả hai từng gặp. Thì ra đại lục vẫn còn truyền thừa của võ hồn Hoàng Kim Long. Chu Y tấm tắc tán thưởng, bản thân là lão sư học viện Sử Lai Khắc, nàng cũng rất hứng thú với những võ hồn hiếm lạ. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói với Vương Đông, vậy thì võ hồn của cô ta và nàng không có quan hệ, chúng ta chỉ cần xem cô ta như bạn học bình thường là được. Vương Đông Nhi mấp máy nói, nhưng vẻ ngoài của cô ấy rất giống ta, nếu nhìn lầm thì sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười an ủi nàng, chỉ cần ta không nhìn lầm thôi chứ sao? Chúng ta có Hạo Đông lực, chỉ cần chạm tay là có cảm ứng. Dù Vương Thu Nhi có mạnh bao nhiêu thì cũng không có võ hồn dung hợp kỹ, càng không có Hạo Đông lực. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần cố gắng hơn, cũng sắp tới đại tái rồi đó. Vương Đông Nhi gật đầu, tuy nàng biết rõ Hoắc Vũ Hạo nói đúng, nhưng chuyện này cũng không giải thích được, mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy khá kỳ quái. mặc dù hai người không có huyết thống gì cả nhưng khi nhìn vào mắt cô ta, Vương Đồng Nhi vẫn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Hàn huyên với Chu Y một lát, cả hai mới cáo biệt. Bọn họ chẳng những muốn nhanh chóng tu luyện, lại còn chuyện hồn linh, Hoắc Vũ Hạo cũng phải nhanh chóng viết ra để giao cho Hải Thần Các. Trên đường quay về Hải Thần Đảo, Vương Đồng Nhi thấp giọng nói, Vũ Hạo, hôm qua người nói đúng, nàng rất giống Quang Nghê Thường, có phải do trên trời có người phái cô ta tới cướp người của ta không? Người đã nói Quang Thần Nữ mới là đối tượng tình yêu xét đánh của ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo buồn cười nói, nghĩ linh tinh, ta nói rồi không phải sao, nữ thần đã ở bên cạnh ta rồi, dù cho Vương Thu Nhi có giống nàng bao nhiêu cũng không phải là nàng, ta và cô ta đâu có quan hệ gì. Mà hai ta từ ngày vào học đến giờ luôn ở cùng nhau, nàng xem, từ lâu đã ôm nàng ngủ rồi, giờ có muốn đổi ý cũng không được đâu. Phi, phi, ai cho ngươi ôm ngủ nữa? Ngươi nói thật là khó nghe. Dù sao ta mặc kệ, sau này phải cách xa nàng ta một chút, nhớ đấy. Hoắc Vũ Hạo cười lớn được, được. Ta đồng ý, thật là ghen quá đi, bất quá như thế cũng có nghĩa là nàng rất quan tâm đến ta. Hay là vậy đi, từ hôm nay chúng ta lại ở cùng phòng với nhau, đương nhiên chỉ là để tu luyện, vậy thì lúc nào chúng ta cũng ở cùng nhau, thế đi ha. Vương Đồng Nhi suy nghĩ, nói được rồi. Ặc, nàng đồng ý thật sao? Không sợ nam nữ. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc Vương Đồng Nhi toát ra nét cười hai ta ở chung chỉ tu luyện. Và lại ngươi có ý đồ gì với ta cũng chưa trắng thắng được ta, đừng quên ta là hồn đế, ngươi mới là hồn vương. Nàng khi dễ ta sao? Ừ đó, khi dễ ngươi thì sao? Vương Đồng Nhi cười mỉm, cả hai chạy đến ven hồ, nàng nắm chặt tay hắn, hạo động lực chảy xuôi, hai người đồng thời phóng lên, bay về Hải Thần Đảo. Cách đó không xa, một đôi mắt đẹp đang kinh ngạc nhìn thân ảnh cả hai bay lên không, ánh mắt mờ mịt tại sao có thể như vậy? Sao có thể giống ta như đúc, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân đôi mắt ấy chính là Vương Thu Nhi. Nhìn theo hai người tay trong tay đi xa, đôi mi thanh thú nhíu lại, cũng cất bước đến bên hồ để lên đảo Hải Thần. Trở lại Hải Thần đảo, Hoắc Vũ Hạo liền về phòng viết ra những bước chế tạo hồn linh và chú ngữ khế ước phong ấn, đó là việc quan trọng nhất với hắn. Vương Đồng Nhi cũng không làm phiền, chỉ ngồi một bên tu luyện. Viết cả một ngày mới xong, cuối cùng để thêm một câu còn chờ nghiệm chứng. Thứ này không trải qua kiểm nghiệm thì khó mà phát triển, cần làm nhiều thứ mới có thể hoàn thành phương pháp. Có lẽ cũng phải đến 2 năm. Khâu quan trọng nhất chính là tìm hồn thú già sắp chết. Mà hồn thú già sắp chết đã khó tìm, loại có trí tuệ càng nan giải, vì chỉ những hồn thú già có trí tuệ biết mình sắp chết, sợ hãi mới dễ chọn con đường hồn linh này. Khế ước hồn linh phiền phức nhất là hồn thú phải tự nguyện, đó cũng là điểm siêu việt của hồn linh so với hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo ghi hết tất cả rồi mới đi tìm Ngôn Thiểu Triết cho lão xem trước, giảng giải lại một lần, rồi mới giao lại cho Huyền lão. Lão lập tức niêm phong bản thảo cất vào tàng thư lâu. Sau khi mọi thứ xong xuôi cũng đã khuya, Hoắc Vũ Hạo cũng thấy mệt mỏi, hắn trở về phòng. Vương Đồng Nhi không ngủ, cũng không tu luyện, chỉ lặng lặng ngồi chờ hắn. Trên bàn là 4 đĩa thức ăn ngon. Đã về rồi, ta đi hâm lại. Vương Đồng Nhi lập tức đứng lên mang thức ăn vào bếp. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên vài bước, không cần, không cần, ta thích ăn lạnh. Đồng Nhi, ta xin lỗi về trễ, chắc nàng chờ sốt ruột lắm. Lần sau nàng cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ ta. Vương Đồng Nhi ngẩng lên nhìn Hoắc Vũ Hạo, tuy hắn mệt mỏi nhưng gương mặt rất ấm áp, dịu dàng với nàng. Nàng cam nguyện đợi hắn về. Nhìn đôi mắt tròn to của Vương Đồng Nhi, Hoắc Vũ Hạo kéo nàng ngồi xuống, sao vậy? Nghĩ gì thế? Còn nghĩ tới Vương Thu Nhi kia sao? Hắn lấy chén ra đưa cho Vương Đồng Nhi. Vương Đồng Nhi vội vàng trả lại cho hắn, ta ăn rồi, ngươi nhanh ăn đi. Vũ Hạo, về sau ngươi dạy ta nấu cơm đi, được không? Như vậy ta sẽ không cần ra căn tin mua đồ ăn, có thể tự tay nấu cho ngươi ăn. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự lắc đầu không dạy Vương Đồng Nhi, ngạc nhiên tại sao? Muốn giấu nghề à? Hoắc Vũ Hạo đôi tay trắng nõn của nàng, nói ta không muốn 10 ngón tay của nàng phải dính dầu mỡ, mỗi ngày ta sẽ làm cơm cho nàng ăn, sẽ chăm sóc nàng chu đáo, yêu nàng thương nàng, mãi mãi bảo vệ nàng. Hắn vừa ăn vừa nói, mà lại tự nhiên như đã khắc sâu vào tim, chỉ như đơn giản biểu lộ ra mà thôi. Mí mắt ươn ướt ngưng tụ trên mi Vương Đồng Nhi, Vũ Hạo, ngươi thật tốt. Hoắc Vũ Hạo cười nói, ta đối xử tốt với nàng mà nàng lại khóc, nói miệng chẳng ích gì, ta sẽ chứng minh bằng hành động. Hắn giơ nắm đấm một cách kiên định. Vương Đồng Nhi phì cười, đừng quên, ngươi vẫn là hồn vương Nga. Hoắc Vũ Hạo nói, chuyện đó và thực lực không quan hệ, mấu chốt là tâm tính thôi. Vương Đồng Nhi nói, không nói nữa, hôm qua sau khi chúng ta rời hỏi, đại hội cũng kết thúc nhanh chóng, Thái Đầu và Tiêu Tiêu cũng rốt cục chân chính đến với nhau. Hai người họ cũng không dễ dàng, Ngũ sư tỷ cũng do dự lắm nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Nhị sư huynh đúng là vừa đen vừa xấu nhưng lại tốt với nàng ta lắm. Hoắc Vũ Hạo cười nói, ừ, sau này nếu nàng thay hình đổi dạng ta cũng vẫn yêu nàng. Vương Đồng Nhi oán trách, người mới thay hình đổi dạng đó ngoài miệng thì quát nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. trong phòng ánh sáng không tỏ, nàng chống tay trên bàn, nâng cằm nhìn hắn ăn. Vương Thu Nhi kia ta đã hỏi thăm, hồn lực của cô ta hiện tại cấp 60. 19 tuổi cấp 60 cũng không tệ, nhưng vẫn chưa có hồn hoàn thứ 6. Ta nghe Thái Mị Phó Viện trưởng nói sắp tới nội viện tổ chức đi tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú cho đệ tử đạt bình cảnh. Có lẽ cô ta cũng sẽ đi, ngươi cũng đang cần hồn hoàn thứ 5 phải không? Chúng ta cùng đi luôn. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng cùng đi. Làm gì? Nàng còn muốn theo dõi cô ta sao? Vương Đồng Nhi kiên trì, ta vẫn cảm thấy có gì đó đáng nghi, nhưng không biết là cái gì, cô ấy giống ta như đúc, thành ra muốn xem coi cô ta có sơ hở nào không, và lại cũng muốn biết tính cách cô ta thế nào. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, nếu vậy thì ta đi, chứ nàng đâu cần hồn hoàn, đi làm gì? Vương Đồng Nhi cười, ta đi bảo vệ ngươi. Chúng ta đi chung có võ hồn dung hợp kỹ sẽ an toàn hơn. Hiện tại ngươi là thành viên Hải Thần Các, hy vọng tương lai của học viện, sao lại không cần sự bảo vệ cẩn mật chứ? Bổn cô nương đành gắng gượng mà làm hộ vệ cho ngươi vậy. Hoắc Vũ Hạo đã ăn hết hai chén cơm được, có mỹ nữ bảo vệ dĩ nhiên tuyệt vời. Bất quá muốn tìm hồn thú thích hợp linh mâu e không đơn giản. Trước tới nay tìm hồn thú hệ tinh thần khó khăn ra sao nàng cũng biết rồi, không chừng chuyến này đi về tay không cũng nên. Và lại võ hồn băng cũng có 5 hồn hoàn, nếu tìm không được thì ta cho băng đế làm võ hồn chính, còn linh mâu thành võ hồn phụ, đợi khi nào có hồn thú thích hợp thì tính sau. Vương Đồng Nhi gật đầu, nói, cũng được, bất quá cứ đi thử đi, sắp tới đại tái rồi, thêm một hồn hoàn thì thêm bảo đảm. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng càn quét sạch sẽ đồ ăn, gom chén bắt lại, giang tay qua nàng, nói nương tử, lên giường nghỉ đi. Hứ, đi tắm đi. Vương Đồng Nhi đánh cái tay hắn, bay qua một bên tránh khỏi, mặt đỏ bừng. Hoắc Vũ Hạo mắt sáng rực tắm. Tắm sạch sẽ, sau đó. Vương Đồng Nhi bắt cáu, thì tu luyện. Ta cảnh cáo ngươi Nga, dám sằng bậy thì đừng trách ta. Hừ hừ. Nàng giữ cái nắm tay hung dữ Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt buồn chán, tu luyện thì đi tắm làm gì? Chẳng có ôm nhau ngủ. Nói chứ nàng xem, từ hồi trước chia tay đi du học đến giờ, hai ta cũng không có ngủ chung, có nên thoải mái cho ta chút được không? Ôm nàng ngủ rất là thoải mái đó nha, nàng xem, có nên. Vương Đồng Nhi đổ quạo, quay người ra cửa ta đi về. Á, đừng, ta sai rồi. Hoắc Vũ Hạo vội bay qua ôm chặt nàng lại cười nói, thôi thôi, ta đi tắm, rồi tu luyện quan trọng. Cố gắng tăng hồn lực, vì mục tiêu thắng lợi đại tái. Nhìn thấy bộ dáng đột nhiên hiên ngang lẫm liệt của hắn, Vương Đồng Nhi thụ một đấm vào hông hắn. Hoắc Vũ Hạo ăn một đấm ngon lành vội vàng chạy vào phòng tắm. Nam Nhi tắm rửa cực lẹ, chỉ vài phút sau, hắn đầu tóc ướt đẫm đã ngồi lên giường. Hắn vô cùng ngoan ngoãn đối diện nàng, hai người bốn tay đối trưởng cho hạo đông lực tự nhiên vận chuyển. Hồn cốt của Vương Đồng cũng lóe kim quang, tăng phúc tốc độ hồi phục hồn lực. Mới đầu tâm tình bất định hai người cũng hơi phân tâm, nhưng sau đó liền chuyên tâm tu luyện liền tiền vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi phương đông, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cùng lúc mở mắt. Hồn lực trong người mãnh liệt, cả hai vui mừng cảm nhận tinh tiến tu vi bản thân. Sau khi có hồn linh tuyết nữ, tốc độ tu luyện bị cực hạn băng hạn chế đã trở nên mở nhạt, được hạo đông lực thúc giục, tốc độ tăng trưởng không ít. Mỉm cười, Hoắc Vũ Hạo bước xuống giường, ra dấu. Thỉnh. Vương Đồng Nhi cũng mỉm cười nhảy xuống giường, cùng hắn nắm tay bước tới cửa sổ. Ngắm nhìn phương đông, yên lặng chờ đợi tử khí phóng tới, lắng nghe tiếng côn trùng vo ve chim hót díu tít trên đảo Hải Thần. Cả hai cảm thấy thật bình yên. Mùi hương cây cỏ thơm ngát thoang thoảng, cảm giác như linh hồn đang thăng hoa. Thật thoải mái. Mặt trời lên cao một chút, tử khí y hẹn phóng tới, cả hai mở mắt hấp thu. Lúc này hoàn toàn nhìn rõ tu vi tử cực ma đồng của hai người. Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo như thủy tinh tím, còn đôi mắt lam của Vương Đông chỉ có một tia tím nhàn nhạt. Võ hồn linh mâu quả thích hợp với tử cực ma đồng. Hôm nay ngươi có bận gì không? Vương Đông Nhi hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, cũng không. Mọi chuyện giải quyết hết hôm qua rồi, bây giờ chỉ còn khổ tu chờ đại tái thôi. Nói đến đại tái, cả hai chẳng ái áp lực. So với 5 năm trước, họ đã mạnh mẽ hơn nhiều, những người cùng lứa muốn chống lại thất quái Sử Lai Khắc rất khó khăn. 5 năm trước đã đạt quán quân, 5 năm sau dĩ nhiên không nghĩ có người nào đủ sức uy hiếp bọn họ. Vương Đồng Nhi nói, vậy chúng ta đi báo danh vụ kia đi, chứ để đến lúc người ta xuất phát đi liệp sát hồn thú mà hai ta còn mải đi chơi đâu không biết. Hoắc Vũ Hạo bật cười nói, nàng vẫn nhớ hoài chuyện này à, thôi được, nghe lời nàng. Sau đó hai ta đi tìm các sư huynh sư tỷ. Chúng ta cũng nên tập luyện phối hợp tổ đội với nhau, dù sao hồn kỹ cũng đã nhiều hơn. Ừ. Hai người vệ sinh răng miệng, ăn sáng ngon lành, lại nắm tay đi ra ngoại viện. Bọn họ báo danh thì phải tìm Thái Mị Nhi, chuyện này nàng ta phụ trách. Văn phòng của Thái Mị Nhi ở ngoại viện. Cái gì? Các ngươi cũng muốn tham gia liệp sát hồn thú? Thái Mị Nhi kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, Thái viện trưởng, võ hồn thứ hai của ta mặc dù có đủ 5 hồn hoàn, nhưng võ hồn chính vẫn mới có 4 thôi. Bản thân ta tu luyện chủ đạo là tinh thần khống chế nên muốn nhân dịp này thêm vào hồn hoàn thứ 5, sắp tới tham gia đại tái sẽ có trợ lực không nhỏ. Thái Mị Nhi co mày, trầm tư. Hoắc Vũ Hạo không khỏi kinh ngạc, hắn không nghĩ bản thân yêu cầu thế này có gì quá đáng. Chỉ là thêm 2 người thôi, và lại cả 2 chắc chắn không làm vướng chân đoàn đội. Vương Đông Nhi nhịn không được nói, Thái viện trưởng, chẳng lẽ hành động lần này hạn chế số người tham gia? Thái Mị Nhi lắc đầu, nói, không hạn chế, nhưng 2 đứa các ngươi đi thì khá phiền toái, ta không làm chủ được. Vũ Hạo, ngươi đừng quên Huyền Lão đã chính thức tuyên bố ngươi là người thừa vị Hải Thần các chủ. Thân phận hiện tại đã khác xưa, bất kể làm gì có ngươi tham gia đều phải thông qua chuyện an toàn của ngươi trước. Hoắc Vũ Hạo mới tỉnh ra, thì ra vì chuyện này mà cảm thấy khó khăn. Thái viện trưởng, chúng ta đông người cùng nhau hành động, mọi người đều là đệ tử nội viện, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Hoắc Vũ Hạo nói Thái Mị Nhi nói, ngươi cứ lung tung, chính vì đều là đệ tử nội viện nên càng nguy hiểm hơn. Tu vi các ngươi đều đã ngũ hoàn trở lên, phẩm chất hồn hoàn dĩ nhiên cao hơn, muốn tìm hồn thú thích hợp phải đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Vào trong đó thì mấy lão sư dẫn dắt các ngươi cũng chưa chắc được an toàn, ngươi phải biết rõ chứ. Hoắc Vũ Hạo không biết làm sao, cũng vì học viện quá quan tâm hắn, nhưng hắn cũng thật rất cần hồn hoàn, huống chi còn Vương Đông Nhi dự định theo dõi Vương Thu Nhi. Thái Mị Nhi suy tư một chút, hay thế này đi, ta quay về Hải Thần Đảo hỏi ý Huyền Lão, nếu lão đồng ý thì không sao, lần này đi do Nhạc Huyền dẫn đầu, có 2 người các ngươi đi theo ít nhất cũng phải thêm 2 lão sư nữa. Rời khỏi văn phòng phó viện trưởng, Vương Đông Nhi cười ngất, ngươi xem, hiện tại trở thành cái chén sành, học viện cất kỹ cứ sợ vỡ, ha ha. Hoắc Vũ Hạo cười nói, nàng cũng đừng khiêm tốn, kế thừa tông chủ Hạo Thiên Tông, học viện dám không nghĩ đến an toàn của nàng sao. Thái viện trưởng cũng lo lắng chuyện không may nhất mà thôi, chỉ cần không gặp phải hồn thú 10 vạn năm trở lên, chạy trốn cũng không phải không có khả năng. 2 người lại trở về Hải Thần Đảo, tìm tới phòng Bối Bối và Từ Tam Thạch. Vừa vào cửa, bọn họ đều nghe những tiếng cười nói vui vẻ. Thái đầu, ngươi cần phải chiêu đãi. Tiêu Tiêu xinh đẹp như thế này mà lại chọn ngươi. Từ Tam Thạch cười khằng khặc. Hoa Thái đầu cũng chẳng chịu kém nhưng mà Hoa Khôi Nam Nam lại cắm trên cái mai rùa đen nhà ngươi thật là tiếc. Nam Nam hôm đó quả thật đừng có thèm đi với hắn. Xem kìa bây giờ hắn đắc ý tới cái mũi cao hơn cái đầu rồi. Trong phòng, Từ Tam Thạch nửa nằm nửa ngồi trên giường. Hoa Thái đầu ngồi trên ghế, cả 2 đấu khẩu. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu đang dọn dẹp phòng, chẳng thèm để ý 2 tên dở hơi. Các vị sư huynh sư tỷ Hoắc Vũ Hạo vừa vào cửa liền reo lên. 4 người nhất thời nhìn qua, bất quá chỉ tập trung vào Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi lắc mình trốn sau lưng Hoắc Vũ Hạo, la lớn, các ngươi nhìn cái gì, bộ chưa gặp à? Từ Tam Thạch cười lớn, gặp rồi, bất quá chỉ là gặp Vương Đông, chưa có gặp Vương Đông Nhi. Mỹ nữ không nên e thẹn, mau ra đây cho đại gia đùa giỡn một chút. Ai ui, bộ da heo nhà ngươi Giang Nam Nam ngắt một cái rõ đau lên lưng Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch vội vàng quay lại cười hiền lành, Vương Đông lừa chúng ta lâu như vậy cũng nên bị ghẹo một chút. Ta không có ý khác, thế giới này chỉ yêu mỗi nàng thôi. Cút, lăn xa một chút Giang Nam Nam tức giận đá hắn một cước, rồi ra sau Hoắc Vũ Hạo kéo Vương Đông Nhi ra. Đông Nhi, ngươi đẹp như vậy, ta thấy còn yêu, mắc cỡ cái gì? Giang Nam Nam thấp giọng cười nói. Vương Đông Nhi cúi đầu, nói, tứ sư tỷ, ngươi cũng nhạo ta. Giang Nam Nam nói, bây giờ rõ rồi, 2 người các ngươi tình nhân thân thiết, kết quả tốt đẹp. Vũ Hạo, sau này chăm sóc Đông Nhi cho tốt, lỡ mà để nàng chạy mất, ngươi hối hận không kịp đó. Hoắc Vũ Hạo nhe răng cười, không nói gì, may cái miệng lại là khôn ngoan nhất đúng lúc đó. Trên lầu có tiếng Bối Bối Vũ Hạo và Đông Nhi à, đến đúng lúc lắm. Bối Bối đi xuống, gương mặt xưa nay không khác, nhưng mọi người cũng rõ trong lòng hắn có biến hóa, rõ ràng rất nhạy cảm với 3 cặp nhân tình trước mặt. Tiểu Nhã đến nay bặt vô âm tín, không ai muốn đả kích hắn. Bối Bối đi xuống, đứng giữa mọi người, nói, hơn 2 năm, chúng ta lại tề tự, thật không dễ dàng. Còn vài tháng nữa đại tái lại diễn ra, dù ta biết mọi người tự tin, nhưng chúng ta không được sơ suất. Về chiến lược không được đề cao địch nhân, nhưng chiến thuật phải cẩn thận. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ hoạt động một chút, để xem mấy năm nay mọi người tiến bộ ra sao. Từ Tam Thạch nhảy lên, nói, ta và Vũ Hạo một phe, Nam Nam nữa. Người khác ngươi cứ chọn. Hầu như lần nào đối kháng, hắn và Bối Bối đều là đội trưởng. Từ Tam Thạch gian xảo dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường, bắt trước Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối nổi cáu, thông minh nhỉ. Đi, tới đó rồi nói. Đệ tử nội viện có khu vực chuyên biệt luyện tập thực chiến, không cần ra trường đấu ngoại viện. Đó là một sườn núi cao chừng 100 mét phía đông Hải Thần Đảo. Đỉnh núi săn phẳng, là nơi có địa thế cao nhất trên đảo, diện tích khoảng đường kính 100 mét, nền phủ đá hoa cương, dày đến kinh ngạc. Nội viện có quy định, nếu ai phá hủy võ trường sẽ phải mang đá hoa cương về sửa chữa, thành ra đệ tử luận bàn ở đây cũng không quá quyết liệt, chủ yếu chỉ để nghiên cứu hồn kỹ mới. Bảy người cùng tiến ra võ trường, thì thấy ngoài đó đã có sẵn vài người. Tổng cộng là 4 người, đều quen thuộc. Trong sân là 2 người đang luận bàn, chính xác là một rượt một chạy. Ê, ngươi là không phải nam nhi. Chỉ biết chạy, quay lại đánh với ta. Ngũ Trà la lên, trong tay là một luồng kim ô chân hỏa, hỏa trụ quét ngang, điện quang lóe ra xảo diệu tránh được. Sở Khuynh Thiên cũng la ầm lên Trà Nhi, nàng đừng có vô lý, cường công đánh mẫn công, lại còn kim ô chân hỏa nóng như cực hạn, bảo ta chính diện chống cự thì khác nào tự sát, không phải nàng muốn mưu sát phu quân đó chứ. Ngươi là chồng của ai? Ta gả cho ngươi khi nào? Cặp quan gia đang quần thảo giữa sân chẳng ai xa lạ, ngày đó đại hội kết thúc, ải thứ năm chẳng có ai ngu dại dám ra tay cướp dâu cặp này cả. Có Ngũ Trà tọa chấn, ai muốn ăn đòn chứ? Còn hai người đứng ngoài sân quan sát, chính là Vương Ngôn và Hàn Nhược Nhược. Cả hai đang cười tươi, thỉnh thoảng liếc nhau vui vẻ. Vương lão sư, Hàn học tỷ, bối bối đi đến chào hỏi hai người. Vương Ngôn và Hàn Nhược Nhược cũng nhìn thấy họ, cùng nhau đứng lên. Hàn Nhược Nhược không phản ứng gì, nhưng Vương Ngôn đỏ mặt. Các ngươi sao lại qua đây? Vương Ngôn hơi thẹn thùng một chút, liền cười hỏi. Bối bối nói, đại tái sắp diễn ra, mấy người chúng ta muốn luyện tập một chút, phối hợp với nhau. Vương Ngôn giật mình, ở há. Thời gian mau quá, mới đó mà 5 năm rồi, các ngươi đều đã lớn. Ta còn nhớ rõ tràng cảnh năm xưa. Thật không ngờ tên nhóc Vương Đông lại là mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Vũ Hạo, không phải ngươi biết lâu rồi chứ. Còn gạt chúng ta, yêu sớm là không được đâu nha. Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt, ta cũng là người bị hại. Vương Đông Nhi trừng mắt, sao ngươi lại bị hại? Được rồi, nàng mới bị hại. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng sửa lời nhìn hai người thân thiết quyến luyến, Hàn Nhược Nhược cũng cười Hoắc Vũ Hạo, đừng quên chuyện hồn linh vẫn chưa nói cho chúng ta nghe. Hoắc Vũ Hạo nói, học tỷ yên tâm, hồn linh ta đã báo cáo cho Hải Thần Các, không lâu nữa tin chắc sẽ đem ra thí nghiệm cho đệ tử nội viện, nhưng cụ thể ra sao thì ta không quyết được, chuyện đó do Ngôn viện trưởng phụ trách. Vương Ngôn mắt lóe sáng, đây là một đề hoàn toàn mới, Ngôn viện trưởng bảo ta tối nay sang gặp hắn, có lẽ là bàn bạc chuyện này. Vũ Hạo, ngươi có sáng kiến rất tuyệt. Hoắc Vũ Hạo cười, nói, chuyện này cũng không riêng ta, học viện sẽ nghiên cứu, ta chỉ là con chuột bạch đầu tiên mà thôi. Hắn đã sớm nghĩ thông, mọi công lao nên quy về học viện là tốt nhất. Vương Ngôn sâu sắc nhìn hắn, là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu võ hồn của học viện Sử Lai Khắc, lão thừa biết phương hướng nghiên cứu của học viện là gì, nhưng cũng không cần vạch rõ trắng đen với Hoắc Vũ Hạo. Bên kia, Ngũ Trà và Sở Khuynh Thiên cũng dừng tay. Cùng nhau đi lại đây ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngũ Trà vừa thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi tới, hai mắt sáng lên. Ê, hai người mới tới, luyện tập thực chiến phải không? Tới tới đánh với ta một chặp đi. Hôm trước đánh trên hồ ta xem thực đã hiền, cho ta cảm nhận uy lực băng của các ngươi xem nào. Hàn Nhược Nhược bất đắc dĩ nói, Trà Nhi, người ta vừa mới đến, ngươi tỏ vẻ học tỷ một chút được không? Ngũ Trà hưng phấn nói, Nhược Nhược tỷ, ngươi cũng không biết chớ hai tên nhóc này hôm đó chính là đại hiển thần uy. Lăng Lạc Thần làm đội trưởng một đội ngũ một hồn đế bốn hồn vương, đánh nhau với chỉ hai đứa này, kết quả cuối cùng ra sao biết không? Nghiền nát, hai người đè bẹp 5 người của Lăng Lạc Thần, một cơ hội cũng không có, hoàn toàn áp chế. Hai người bọn họ một hồn đế, một hồn thánh. Ngươi nói xem ta có muốn thử hay không? Hàn Nhược Nhược tối đó không tận mắt chứng kiến Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi ra tay. Nhưng cũng nghe vài tin đồn, vừa được Ngũ Trà kể lại chi tiết cũng giật mình. Vương Ngôn hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, nhưng hắn đi cùng Hàn Nhược Nhược thì chỉ có nhỏ to tâm sự, dĩ nhiên đâu có bàn tới chuyện người khác. Hàn Nhược Nhược dịu dàng nhìn qua Vương Ngôn, ý hỏi. Hai ngày qua ở chung, tình yêu của Vương Ngôn đối với Hàn Nhược Nhược đã vỡ đê tràn bờ không gì ngăn được. Vì sao lúc trước hắn thương Hàn Nhược Nhược? Nhiều năm qua, hắn cũng không phải không tìm được bầu bạn, chỉ là hắn nhãn giới cực cao. Hàn Nhược Nhược khiến hắn phải lòng vì cảm giác ăn ý, mỗi ánh mắt, mỗi động tác, đều có thể ngầm hiểu. Lập tức, Vương Ngôn mỉm cười nói, luận bàn một chút cũng không có gì. Không bằng các ngươi cũng tham gia đi. Ta phỏng chừng các ngươi cũng không rõ nhau lắm, ta giới thiệu cho. Bọn họ 7 người là Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Tiến vào nội viện trễ hơn các ngươi nhiều, nhưng họ có một danh hiệu, tin rằng sẽ khiến các ngươi kinh ngạc lớn. Sau khi được hội nghị hải thần các phê chuẩn, được trao tặng danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc trọn đời. Khi học còn sống thì danh hiệu đó sẽ luôn gắn liền với họ. Vương Ngôn vừa nói ra, vô luận là Hàn Nhược Nhược hay là Ngũ Trà và Sở Khuynh Thiên đều chấn động, ánh mắt nhìn 7 người cũng khác đi. Danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc trọn đời. Này ý nghĩa cái gì? Hội nghị hải thần các luôn luôn công bình, công chính, không ngờ lại trao tặng bọn họ danh hiệu cao quý. Phải biết rằng, trước đây danh hiệu này đều dành cho những hồn sư chủ lực đại diện học viện tham gia đại tái. Sau khi kết thúc đại tái, danh hiệu đó chỉ được giữ 5 năm sẽ được học viện thu hồi. Nhưng hiện tại bọn họ nghe Vương Ngôn nói danh hiệu đại biểu cho vô số vinh quang của học viện Sử Lai Khắc lại trao tặng trọn đời cho 7 người, bọn họ lại có thể nào không cả kinh chứ? Sở Khuynh Thiên còn ít, Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà đều là những người từng tham gia đấu hồn đại tái, từng được nhận danh hiệu đó, hiểu rõ nó cao quý ra sao. Ngũ Trà tính tình thẳng thắn, nhịn không được hỏi, bọn họ đã làm gì? Học viện đây là... Vương Ngôn trong mắt tràn ngập tự hào, nghiêm mặt nói, 5 năm trước, 7 người họ là đội viên dự bị cho chiến đội đấu hồn đại tái, trước giải đấu lại có sự cố. Một lần chấp hành nhiệm vụ truy sát tà hồn sư, trong 7 người đội chính thức một chết trận, 6 người còn lại thương thế nặng nhẹ bất đồng. Cuối cùng chỉ còn lại Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Đái Thực Hành ôm thương thế theo đội tiếp tục tham gia thi đấu, ngoại trừ 2 người đội chính thức, cũng chỉ có 7 người bọn họ. Ngũ Trà thất thanh nói, ngươi không phải nói bọn họ 15 tuổi là đội viên dự bị lại giành thắng lợi cuối cùng đó chứ? Hàn Nhược Nhược bình tĩnh nói, ta nhớ không lầm lần trước học viện chúng ta cũng là quán quân. Vương Ngôn gật đầu, nói, đúng vậy, đại tái lần trước bọn họ lại trở thành chủ lực, chẳng những giai đoạn đấu loại bằng năng lực bản thân giành thắng lợi, kiên trì đến khi 3 người chủ lực khôi phục, mà những trận sau cũng cắn răng kiên trì, vì vinh quang của học viện mà trải qua bao gian nan giành quán quân về cho học viện. Lúc ấy ta là lão sư phụ trách đội, gian khổ trong đó không bút nào tả nổi. 7 người nhóm Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Ngôn nói, nhìn nhau đều thấy ngọn lửa chiến ý đốt lên hừng hực, như đang nhớ lại lúc liên thủ dự thi. Mỗi trận đấu đều dốc toàn lực, trọng thương cũng phải trả giá góp sức cho vinh quang Sử Lai Khắc, ký ức năm đó đã khắc quá sâu. Vương Ngôn tiếp tục nói, sau khi giành được quán quân, 7 người đều có những thương thế khác nhau, mấy người trọng thương bất tỉnh. Sau khi trở về học viện thông qua hội nghị hải thần các quyết định trao tặng bọn họ danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc trọn đời. Chuyện này tuy chỉ có nội bộ biết, nhưng vinh quang vĩnh viễn thuộc về bọn họ. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, năm đó Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đều mới chỉ có 12 tuổi, còn chưa đến 13 tuổi. Khi đó trong bọn họ Hoắc Vũ Hạo mới chỉ có nhị hoàn mà thôi. Nhưng ba đứa nó đều là võ hồn song sinh, nên học viện mới chọn mấy đứa ra. Ngũ Trà và Hàn Nhược Nhược lướt nhau, đều thấy được đối phương rung động. 12 tuổi tham gia đấu hồn đại tái, đây là kỷ lục tham dự đại tái rồi. Hơn nữa, nghe ý Vương Ngôn, bọn họ cũng không phải là đội dự bị, tất nhiên là từng thượng đài rồi. Ngũ Trà nói, Vương Lão Sư, nghe người nói như vậy, ta đây càng muốn chỉ điểm bọn họ thỉnh giáo một chút. Xem thất quái Sử Lai Khắc trọn đời của chúng ta đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Vương Ngôn mỉm cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay sau 5 năm, bọn họ lớn lên sẽ có trình độ nào dần tới rồi như thế nào trình độ. Đại tái sắp tới ta không theo chiến đội, thành ra chỉ có thể xem bọn nó thể hiện năng lực ở đây thôi. Bối bối, các ngươi thế nào? Bối bối mỉm cười nói, có thể dốc lòng cầu các học trưởng thỉnh giáo là vinh hạnh của chúng ta. Vương Lão Sư, người xem chúng ta nên luận bàn thế nào? Vương Ngôn thoáng suy tư, nói, xét thực lực, Nhược Nhược và Ngũ Trà tuyệt đối ưu thế. Đừng nhìn các ngươi nhiều người, Nhược Nhược chính là chiến hồn đấu la hệ khống chế, năng lực khống chế trận đấu rất mạnh. Như vậy đi, Nhược Nhược, Ngũ Trà, Khuynh Thiên, 3 người một đội. Bối bối, 7 người các ngươi cùng lên, thấy sao? Bối bối cười khổ nói, Hàn học tỷ cũng ra tay. Chúng ta áp lực rất lớn. Hàn Nhược Nhược chính là cường giả hồn đấu la, chân chính hồn đấu la nội viện Sử Lai Khắc. Đánh nhau với phong hào đấu la sơ cấp cũng chưa chắc hạ phong. Trong đệ tử nội viện, ngoài Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược thực lực mạnh nhất, danh hiệu đệ nhất khống nội viện. Năm xưa nàng và Trương Nhạc Huyên sánh vai tham dự đấu hồn đại tái, danh vọng hiện tại ở học viện tuyệt đối không thấp hơn Vương Ngôn. Thất quái Sử Lai Khắc bên này, mạnh nhất cũng chỉ là hồn đế. 7 và 3, đối phương là hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế, cũng không mấy tốt. Vương Ngôn mỉm cười nói, không có áp lực thì sao kiểm nghiệm chính xác thành quả tu luyện 5 năm nay. Luận bàn mà thôi, sao lại yếu bóng yếu gió như thế? Bối bối cũng cười, nhìn qua bạn bè, họ đều chiến ý hừng hực. Lời Vương Ngôn không chỉ khiến Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà và Sở Khuynh Thiên rung động, mà đồng thời cũng châm ngòi thất quái Sử Lai Khắc bừng bừng nhớ lại. 8 hoàn hồn đấu la. Chẳng lẽ không chiến nổi sao? Được, vậy thử xem đi. Thỉnh 3 vị học trưởng thủ hạ lưu tình. Bối bối mỉm cười nói. Vương Ngôn nói, được, ta làm trọng tài. Các ngươi nhớ kỹ, luận bàn. Vâng, thất quái Sử Lai Khắc đồng thanh cung kính đáp ứng, thể hiện tôn trọng đầy đủ với Vương Ngôn. Vương Ngôn quay sang Hàn Nhược Nhược, nàng gật đầu, Vương Ngôn biết, nàng đã hiểu ý mình. Ngũ Trà sớm đã hăng máu đến đây đi, bây giờ bắt đầu. Vương Ngôn nói, tuy rằng là luận bàn cũng chính thức một chút, các ngươi đều lui ra phía sau, 3 phút thương lượng chiến thuật. Ngũ Trà còn muốn nói gì đó lại bị Hàn Nhược Nhược kéo lại, dẫn Sở Khuynh Thiên lui ra sau. Bộ dáng mỏi mệt lúc nãy của Sở Khuynh Thiên hoàn toàn biến mất, cũng rất hăng hái, rõ ràng lúc nãy chỉ là vờ vị, Ngũ Trà đang hưng phấn, cũng không chú ý tới hắn. Hai bên cùng lui, Bối Bối cầm đầu thất quái Sử Lai Khắc đi sang bên trái. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà, Sở Khuynh Thiên sang sân bên phải. Bối Bối nhìn đồng bọn, sắp xếp. Tam Thạch, ngươi và ta ở phía trước. Nam Nam một bên phối hợp tác chiến. Thái Đầu ở giữa, viễn trình công kích. Tiêu Tiêu, ngươi và Vũ Hạo cùng nhau phụ trợ khống chế. Đông Nhi, ngươi liên thủ với Vũ Hạo, tùy cơ ứng biến. Vũ Hạo, ngươi chủ khống. Trên chiến trường, ngươi chỉ huy, hiểu chưa? Đã hai năm không liên thủ, nhưng ăn ý giữa mọi người không giảm đi, chiến ý đã hoàn toàn tăng cao. Nhé con thì không sợ hổ, đối diện học tỷ hồn đấu la có thua cũng không nhục mặt. Huống chi, Vương Ngôn nói, có áp lực mới kiểm nghiệm tốt, khiêu chiến ba người Hàn Nhược Nhược rõ ràng tốt hơn tự luận bàn với nhau, càng đạt được mục tiêu luyện tập phối hợp. Nói chuyện một lát bảy người đã sắp xong trận hình. Bối Bối và Từ Tam Thạch song song ở phía trước, Giang Nam Nam bên cạnh Từ Tam Thạch, hơi lui sau. Phía sau ở giữa Hòa Thái Đầu. Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi ba người đứng song song, Hoắc Vũ Hạo chính giữa, đã nắm tay Vương Đông Nhi. Một cái đội hình 3-1-3 không ngay ngắn. Bảy người đứng vào vị trí, khí thế tự nhiên bộc phát. Hàn Nhược Nhược phóng mắt nhìn qua, không phải là bảy người mà quả là một tổ hợp đầy đủ. Ngũ Trà hai mắt bốc lửa, hưng phấn tuôn tràn bước tới trước, Sở Khuynh Thiên lặng yên đứng bên cạnh nàng. Tựa như Giang Nam Nam như vậy, thoáng lui sau nửa bước. Đó là vị trí tốt nhất của chiến hồn sư hệ mẫn công thường dùng. Hàn Nhược Nhược đứng phía sau. Ba người duy trì một trận hình đơn giản mà hiệu quả. Vương Ngôn thấy hai bên đã vào vị trí, quát lớn, song phương chuẩn bị. Nhất thời, song phương cùng lúc phóng hồn hoàn, ánh sáng lóa mắt tỏa sáng trên sườn núi, hồn lực dao động kịch liệt khiến cho không khí trên không trung nội viện cũng vặn vẹo. Tu vi chênh lệch liền hiện ra. Bên Hàn Nhược Nhược chỉ có ba người khí thế chẳng những không kém mà lại hơn nhiều. Dáng người yểu điệu, Hàn Nhược Nhược lặng lặng đứng ở nơi đó, cảm giác như định hải thần châm của Tôn Ngộ Không. Hai tròng mắt lóe hào quang. Nàng không nhìn Bối Bối và Từ Tam Thạch, mà ánh mắt lướt tới Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một cỗ áp lực tinh thần thật lớn đập vào mặt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hàn Nhược Nhược khóa chặt hắn. Đúng vậy, chính là khóa chặt. Cũng không phải hồn khí tỏa định, mà là một loại khóa tâm linh. Tu vi hồn thánh trở lên, tinh thần lực đủ cường đại, chiến hồn sư hệ khống chế có thể làm được tâm linh tỏa định. Dưới tác dụng tâm linh tỏa định, chẳng những có thể phán đoán chính xác hành động đối thủ, lại có thể cho đối thủ nhận áp lực tinh thần cường đại, sinh ra hiệu quả áp chế. Nhất là khi tu vi chênh lệch lớn, tâm linh tỏa định có hiệu quả cực tốt. Đối thủ phát huy bị giảm sút, năng lực bản thân sẽ tăng lên 200%. Đương nhiên, tâm linh tỏa định cũng có khuyết điểm. Một khi thông qua tinh thần lực thi triển tâm linh tỏa định, vậy thì công kích chủ yếu của Hàn Nhược Nhược tập trung vào đối tượng chính là Hoắc Vũ Hạo, mục tiêu công kích hàng đầu. Khống chế đấu khống chế. Lấy ít đánh nhiều, đầu tiên áp chế chiến hồn sư hệ khống chế của đối phương là lựa chọn tốt nhất, Hàn Nhược Nhược thân là đệ nhất khống nội viện hẳn nhiên biết rõ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dễ đối phó như thế thì làm sao có thể ngoại lệ trở thành thành viên Hải Thần Các. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đối mặt áp lực cực lớn của Hàn Nhược Nhược, trong mắt Hoắc Vũ Hạo kim quang đại phóng, một tầng kim quang nháy mắt bao trùm toàn thân. Kim quang lóng lánh, một tầng quang vụ vàng nhạt bốc lên quanh người. Ồ, Hàn Nhược Nhược kinh ngạc hô lên, giật mình phát hiện tâm linh tỏa định không hiệu quả, hay nói là bị ngăn cách. Hồn đấu la đấu hồn vương không ngờ lại gặp chuyện này. Trà Nhi cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo kia có tinh thần không dưới ta. Hồn sư tinh thần khống chế ngũ hoàn lại có tinh thần lực cao như thế. Hàn Nhược Nhược nghi hoặc trong lòng, Vương Ngôn thấy hai bên đã phóng thích võ hồn đầy đủ, liền hét lên bắt đầu. Song phương cùng lúc động thân, nhanh nhất là Ngũ Trà. Mũi chân chấm đất nhảy lên, kim ô chân hỏa bừng lên đỏ rực, ánh lửa chiếu khắp sân, che phủ Hàn Nhược Nhược và Sở Khuynh Thiên sau lưng. Nàng khẽ thét lên, phóng người tới trước, tay phải chỉ lên trời, hồn hoàn thứ tư phát sáng, một quang cầu đỏ như hồng ngọc phóng lên cao. Quang cầu vừa phóng ra thể tích chỉ nhỏ như trái nhãn, nhưng nhanh chóng tăng trưởng. Khi nó bay cách mặt đất 30 mét đã to bằng cái chậu rửa mặt, rồi ầm ầm rơi xuống cực nhanh công kích mặt đất trước mặt thất quái Sử Lai Khắc. Đối với hồn kỹ của Ngũ Trà, thất quái Sử Lai Khắc hoàn toàn mù tịt, từ Tam Thạch đi đầu bước tới trước, huyền minh quy giáp thuẫn dơ lên cao. Một mảnh thuẫn dựng thẳng trên đầu như bức tường cản lại. Huyền minh quy giáp thuẫn đen thui mơ hồ có sóng nước dập dờn. Trong thất quái Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo là băng, mà từ Tam Thạch mới chân chính là thủy thuộc tính. Phòng ngự không chỉ có tấm chắn cường ngạnh, mà còn nhu lực ảo diệu của nước, về mặt thuộc tính không hề lép vế kim ô chân hỏa. Nhưng diễn biến tiếp theo rất kỳ lạ. Hỏa cầu đỏ rực cực nhanh kia sắp đánh vào Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lại đột ngột khựng lại giữa không trung, cấp tốc bẻ góc lướt sát giạt qua Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn. Chỉ một cái lướt là tương đương lướt qua ba người Bối Bối, từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, nhắm tới trước mặt Hỏa Thái Đầu, cũng chính là chính giữa bảy người thất quái Sử Lai Khắc rơi xuống. Khả năng hồn kỹ phải nói là tinh diệu tuyệt luân. Ngũ Trà nếu chỉ biết dùng sức châu đánh mưa thì người nội viện nào có ai sợ nàng. Người ta có đó là thực lực ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cũng chỉ có thể phán đoán ra khống chế hồn kỹ Ngũ Trà, nhưng không cách nào biết hồn kỹ của nàng tiếp theo biến hóa ra sao. Ngũ Trà khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, hồn kỹ thứ tư của nàng tên là Kim Ô Chân Hỏa Hoàn, một khi nổ ở trung ương trận hình đối thủ, sẽ sinh ra lực trùng kích cường đại và sức cháy. Dù không thể tổn thương đến thất quái Sử Lai Khắc, ít nhất cũng phá tan đội hình bọn họ, tách bảy người ra. Chỉ cần thế liên thủ bảy người tan vỡ, Hàn Nhược Nhược cường khống, tiếp theo sẽ tiêu diệt từng tên một. Đối mặt tình thế nguy hiểm, thất quái Sử Lai Khắc quả thật thoáng có chút bối rối. Bọn họ bảy người dù sao đã muốn hơn 2 năm không có phối hợp, bảy người đều muốn ra tay, nhưng lại thiếu ăn ý một chút. Nhưng thiếu ăn ý có thể nhờ năng lực bù lại. Tiêu Tiêu quát để ta. Ăn ý đầu tiên phải dựa trên lòng tin, nàng vừa hô lên, 6 người khác chẳng hề để ý tới Kim Ô Chân Hỏa Hoàn đang rơi xuống, cứ tiếp tục vọt tới trước. Một đoàn hắc quang khoảnh khắc xuất hiện tại vị trí rơi của Kim Ô Chân Hỏa Hoàn, rõ ràng là một đại đỉnh. Đại đỉnh cao tới 1,5 mét, miệng đỉnh đường kính cũng hơn 1,5 mét. Toàn thân đen thui, nặng như núi. Kim Ô Chân Hỏa Hoàn rơi vào trong đỉnh, uy lực đã bị đại đỉnh thu lấy. Dù vậy, Ngũ Trà vẫn còn có thể khống chế. Kim Ô Chân Hỏa Hoàn lại lướt ngang ba xích, rụng xuống như sung. Lần thứ hai khống chế, đây là khống chế hồn kỹ lần thứ hai. Thân là hồn thánh, Ngũ Trà có tinh thần lực hơn xa so với hồn thánh bình thường. Nhưng nụ cười đắc ý ngay sau đó tắt ngúm. Vốn chỉ có một đại đỉnh, chính lúc Kim Ô Chân Hỏa Hoàn hoành lăn đi liền chia ra làm ba. Khống chế cũng có hạn, Kim Ô Chân Hỏa Hoàn đã rơi vào một trong ba cái đỉnh. Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc dĩ nhiên không thể phán đoán ra Ngũ Trà làm cách nào khống chế hồn kỹ của mình, nhưng có thể biết chính xác lúc nàng hành động. Tiêu Tiêu Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh nháy mắt tách ra, vừa vặn đón lấy Kim Ô Chân Hỏa Hoàn. Tiếng nổ kịch liệt vang lên trong Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh, cái đỉnh đỏ bừng lên, nhưng không hề có nhiệt độ tràn ra ngoài, hoàn toàn bị Tiêu Tiêu chống đỡ, hơn nữa không chỉ một đỉnh đổi sắc, mà cả ba đỉnh cùng nhau đổi sắc, chia lực trùng kích ra làm ba để cả ba đỉnh cùng nhau chống đỡ. Ngũ Trà tuy có tu vi hơn hẳn Tiêu Tiêu, nhưng muốn một kích đơn giản như vậy đã đánh tan khí võ hồn đỉnh cấp Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh, vẫn là không thể nào. Tiêu Tiêu chỉ hơi đổi sắc, nhưng nhanh chóng phục hồi lại. Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh bị trùng kích, chỉ cần không tổn hại, nàng chỉ bị tiêu hao hồn lực chứ không thương tổn. Thoáng dừng bước, hơi chậm lại sau Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, hai tay hướng về ba đại đỉnh chỉ một cái, ba đại đỉnh cấp tốc xoay tròn, màu đỏ rực nhanh chóng biến mất. Thân là hồn thánh, Ngũ Trà lại có lực công kích chứ danh, hồn kỹ thứ tư nhẹ nhàng bị hóa giải khiến nàng lắp bắp kinh hãi. Nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến nàng không dừng lại. Tay phải giơ lên, hồn hoàn thứ hai lóe sáng, một đám lửa đỏ nhảy nhót. Tiếp theo, kim hồng hỏa mãnh liệt thiêu đốt quanh người, chiếu rọi diễn võ trường nội viện thành một mảnh kim hồng. Đây là hồn kỹ thứ hai của Ngũ Trà, Kim Ô Chân Hỏa Nhiên. Khoảng cách hai bến chỉ có 100 mét, ra tay thử nhau một chút đã kéo gần lại. Bối Bối và Từ Tam Thạch không liều lĩnh, duy trì trận hình phi thường bí mật. Giang Nam Nam lại biến mất sau lưng Từ Tam Thạch, nhìn không thấy bóng. Bên này Nữ Mẫn Công biến mất sau Nam phòng ngự, bên kia Sở Khuynh Thiên ẩn thân sau lưng Ngũ Trà. Ngũ Trà hợp tay lại trước người, kỹ xảo không có tác dụng, này liền thay đổi đấu pháp, một hỏa trụ kim hồng hai bên phụt ra, đường kính hỏa trụ đến một mét, oanh kích thẳng tới thất quái Sử Lai Khắc bên. Đấu pháp chọi cứng. Ngay lúc đó Hoắc Vũ Hạo hành động, nhanh chóng bước ra trước đến bên cạnh Hỏa Thái Đầu, Bối Bối và Từ Tam Thạch tỏa ra hai bên thành một hàng ngang. Có tinh thần tham chắc cộng hưởng chỉ dẫn, Hoắc Vũ Hạo phụ trách chủ khống không cần phải lên tiếng điều động, cả quá trình như mây trôi nước chảy, ăn ý mười phần. Hào quang xanh biếc nháy mắt từ trong ngực Hoắc Vũ Hạo bung ra, ngay sau đó là một cột sáng phụt ra, chính diện nghênh chiến hồn kỹ thứ nhất của Ngũ Trà Kim Ô Chân Hỏa Phá. Đừng xem thường hồn kỹ thứ nhất này của Ngũ Trà, có hồn kỹ thứ hai tăng phúc, hai đại hồn kỹ hỗ trợ lẫn nhau, kim hồng hỏa trụ nóng cháy như bị đốt nhộn nhạo vặn vẹo như sóng nước lăn tăn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo bên này lại vừa lúc tương phản, cột sáng xanh biếc bắn ra, khí khô nóng biến mất, hàn ý lạnh lẽo va chạm chính diện với Kim Ô Chân Hỏa Phá. Hồn kỹ băng bích đế hoàng hạt thân cốt, băng hoàng nộ, từng một thời là hồn kỹ cường đại nhất của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này lại được ra tay, dưới tác dụng Hạo Đông Lực Võ Hồn dung hợp cùng Vương Đông Nhi thì lượng tiêu hao đó chẳng tính là gì. Hai cột sáng màu sắc bất đồng, thuộc tính tương phản ngang nhiên va chạm ở không trung, cũng là lần đầu tiên giao phong chính diện của hai bên trong trận luận bàn này. sương mù dày đặc nháy mắt bùng nổ, những tiếng xèo xèo vang lên, hai cột sáng cùng lúc mất đi, không ai chiếm lợi thế. Hay, quả nhiên không hổ là cực hạn băng. Ngũ Trà khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại cũng đột nhiên nhảy lên cao, một đôi cánh kim hồng bung ra sau lưng, võ hồn của nàng là kim ô, nên có năng lực phi hành, không phải hồn kỹ gì. Kim ô chân hỏa nhiên liên tục phát ra, nháy mắt nàng phi thân lên cao, một đạo ánh sáng đạm kim sắc bắn qua lắc rắc như tia chớp dưới chân, thổi quét thẳng đến thất quái Sử Lai Khắc bên này. Hoàng Kim Thường Hệ khống chế chiến hồn đấu la Hàn Nhược Nhược rốt cục ra tay. Hàn Nhược Nhược ra tay trong nháy mắt, thất quái Sử Lai Khắc liền biến sắc nghiêm trọng. Hàn Nhược Nhược lóe sáng hồn hoàn thứ nhất, kim quang lấp lánh vô số tia tơ vàng như linh xà đột kích, xẹt qua dưới chân Ngũ Trà liền tới ngay chỗ Bối Bối và Tử Tam Thạch. Đây là khí võ hồn hệ khống chế cường đại của Hàn Nhược Nhược, Hoàng Kim Thừng. Hoàng Kim Thừng như rắn sống uốn lượn tạo thành hai kim hoàn bắn tới Bối Bối và Tử Tam Thạch. Bối Bối hai tay kết ấn, Lôi Đình Long Chảo vồ tới. Trong tiếng gầm rú, Lôi Đình Long Chảo đi qua nơi nào liền để lại những vết cào trên mặt đá hoa cương. Nhưng Hoàng Kim Thừng nhẹ nhàng uốn éo, dễ dàng lướt qua bên cạnh Lôi Đình Long Chảo. Hoắc Vũ Hạo lại ra tay. Hồn đấu la chiến hồn sự hệ khống chế, cường đại tới trình độ nào hắn không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi để cho Hàn Nhược Nhược đắc thủ, trận này sau đấu chỉ e không cần phải đánh tiếp. Ánh tử kim lóe sáng, thân thể Hàn Nhược Nhược rung động, lùi sau vài bước, Hoàng Kim Thừng cũng chợt quay về, tạo thành vô số kim hoàn trên không. Đúng vậy, linh hồn trùng kích, một trong số ít những hồn kỹ công kích của Linh Mâu. Chủ khống đối chủ khống, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có Ngũ Hoàn Hoắc Vũ Hạo đối mặt bát hoàn Hàn Nhược Nhược, thế nhưng chiếm một chút thượng phong. Nhưng Hàn Nhược Nhược có tinh thần lực quả thật cường đại, dù trí não mê man như bị cự chùy đập vào, hai mắt nàng vẫn sáng lên. Một tầng sáng bạc từ trong mắt nàng phun ra bao trùm toàn thân, không ngờ tinh thần lực cũng đủ hóa hình, chỉ khác màu sắc, khi tầng tinh thần lực màu bạc chảy ra, cảm giác nàng cho Hoắc Vũ Hạo liền trở nên không có kẻ hở. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng tranh thủ thời gian cho đồng bọn, Hàn Nhược Nhược Hoàng Kim Thừng bị khắc chế, thất quái Sử Lai Khắc bạo phát. Đầu tiên phát động, đúng là Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch chân phải bước ra một bước dài về phía trước, Huyền Minh Quy Giáp thuẫn sáng lên màu đen kỳ dị, Ngũ Trà vừa bay lên không liền biến mất, còn hắn lại xuất hiện ở vị trí của nàng. Huyền Minh Chí Hoán, từng làm mưa làm gió ở đại tái lại tái hiện. Huyền Minh Chí Hoán có đặc tính tốt nhất là bất ngờ. Không kịp phòng bị thì không thể tránh né, một trong những hồn kỹ khiến Từ Tam Thạch có thể trở thành chiến hồn sư hệ phòng ngự cường đại, có thể xưng là thần kỹ, khả năng xoay chuyển càn khôn. Trừ phi thực lực tuyệt đối áp đảo, nếu không thì Huyền Minh Chí Hoán liền nhất định thành công. Ngũ Trà tuy là hồn thánh, nhưng Từ Tam Thạch cũng là cường giả hồn đế. Huyền Minh Chí Hoán đánh vào Hàn Nhược Nhược thì cũng chưa chắc, nhưng Ngũ Trà không kịp phòng bị. Đổi vị đến không trung, Từ Tam Thạch đối mặt chính là Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên rõ ràng nhìn thấy hắn nở một tia cười đáng khinh, sau đó mây đen đập vào mặt. Huyền Minh Quy Giáp thuẫn hóa thành thuẫn tường, cái bóng quy xà hư ảo lóe lên sau lưng Từ Tam Thạch, Huyền Minh Quy Giáp thuẫn lại hóa thành một cái xác rùa đường kính chừng 10 mét có hơn đánh xuống. Càng khủng bố chính là Sở Khuynh Thiên rõ ràng cảm giác được, giữa tấm chắn như có một lốc xoáy lớn màu đen, hấp lực cường đại không ngừng phóng ra lôi thân thể hắn rơi xuống. Mà lúc này, ngoại trừ hồn hoàn thứ hai, những cái còn lại của Từ Tam Thạch đều sáng rực. Hồn ký thứ 5 tên là Quy Thần Tràng, không thể sử dụng đơn lẻ, hay nói cách khác dùng đơn lẻ thì chẳng có tác dụng gì, mà phải phối hợp hồn ký thứ 2 mới đánh ra được một kích. Cũng vì thế mà uy lực của nó càng cường đại hơn, hắn có hồn ký đó cũng nhờ có huyết mạch huyền vũ. Bên kia, Ngũ Trà Lâm Nguy, Từ Tam Thạch phát động, Bối Bối vọt tới trước, chỉ vài thước rồi dừng lại, Giang Nam Nam cũng làm y như thế, sau đó Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu cũng bày trận vòng cung. Nháy mắt Ngũ Trà đã bị sáu nhân bao vây. Ngũ Trà chỉ thấy hoa mắt rồi lọt vào vòng vây. Ngũ Trà mới vừa rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu động thủ. Tay phải ngang nhiên đánh ra, ám kim khủng trảo hoàn chỉnh có băng đế ngao phụ trợ cắt ngang, chụp vào đầu Ngũ Trà. Tiêu Tiêu hoán đổi võ hồn thứ hai cửu phượng lai nghi tiêu. Tiếng tiêu vang lên, Ngũ Trà liền cảm thấy mơ hồ, tốc độ giảm đi. Bối Bối tỏa ra điện quang vô số, lôi đình vạn quân bùng nổ, bao trùm Ngũ Trà. Vương Đồng Nhi tung cánh. Diệp thần quang chút xuống như mưa. Sáu người đã có bốn người ra tay, chỉ còn Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu. Giang Nam Nam ở một bên chờ thời cơ, Hòa Thái Đầu vai khiêng trọng pháo chĩa về Hàn Nhược Nhược, hồng quang lóe sáng, bắn thẳng đến nàng ta. Cao bạo đạn cấp 6, lực nổ và nhiệt độ cực cao, chỉ có thể liên tục bắn 3 viên, hồn đạo pháo cấp 6 phải chờ một canh giờ sau mới sử dụng lại được. Hòa Thái Đầu có Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc chỉ dẫn, không lo chuyện bắn hụt. Bên kia, bốn người liên thủ một kích. Ngũ Trà bất ngờ không kịp đề phòng, cũng tuyệt đối không ứng phó nổi. Thời khắc mấu chốt, Ngũ Trà bày ra thực lực siêu việt. hồn hoàn thứ bảy sáng lên, nàng hóa thành kim hồng hỏa nữ, hót lên một tiếng, hai cánh vươn cao đánh vào ám kim khủng trào hoàn chỉnh. Trong tiếng hót dữ dội, dưới chân ngũ trà nứt ra nham thạch, kim ô chân thân thi triển ra liền hủy đi hiệu quả giảm tốc của Tiêu Tiêu Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Bối bối phóng thích lôi đỉnh vạn quân cũng bị kim ô chân hỏa cường thịnh vô cùng nháy mắt triệt tiêu. Diệp thần quang chém lên kim ô chân thân, lóe sáng, không thể đánh lui ngũ trà nửa bước. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trào hoàn chỉnh khiến thân thể ngũ trà run rẩy một chút. Đúng vậy, đây là võ hồn chân thân, năng lực cường đại hồn thánh mới có được. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi từng đối mặt võ hồn chân thân Triệu Dương, bạo kim hùng để cho họ một ấn tượng sâu sắc, mà giờ này ngũ trà thi triển ra kim ô chân thân bọn họ càng thêm cảm nhận võ hồn chân thân đáng sợ. Ngũ trà phát ra khí tức nóng cháy bức lui bối bối. Giang Nam Nam, liên tiếp đón đỡ mấy hồn kỹ mà không rơi vào hạ phong. Bị vây công, nàng ngược lại phản công bình thường. Cút cho ta. Ngũ trà quát lên, bạo phát cường hãn, hồn hoàn thứ ba lóe sang, hai tay ấn vào người. Nàng thi triển hồn kỹ thứ ba là kim ô chân hỏa bạo. Một kích bùng nổ tại chỗ, tạo lực phá hoại cường đại, rất thích hợp cho tình huống bị bao vây. Nhưng ngay lúc đó Giang Nam Nam hành động, nhảy một cái liền xuất hiện sau lưng ngũ trà, một quần sáng ám kim lóe ra. Ngũ trà vô cùng tin tưởng kim ô chân thân, căn bản chẳng để ý tới Giang Nam Nam. Bất quá chỉ là hồn vương, công kích của Giang Nam Nam có đánh trúng cũng không tổn thương được nàng. Kim ô chân hỏa bạo của nàng mà phát động nhất định lục quái sử lai khắc phải nổ tung, phá thế vây kín, thừa thắng xông lên. Nhưng khi Giang Nam Nam áp sát lại khiến nàng bất an. Kim ô chân hỏa cực nóng dường như không có hiệu quả tới Giang Nam Nam, nàng chẳng ngạnh công, mà áp sát người, hai tay vòng ra ôm ngũ trà. Chân cũng quấn tới, hào quang ám kim hóa thành hoàng kim mãnh liệt, rồi hồn hoàn thứ ba của ngũ trà tắt ngấm, kim ô chân hỏa bạo không phát động được. Giang Nam Nam, hồn hoàn thứ tư, thứ năm lấp lánh. Đúng vậy, đây là hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân và thứ năm nhu cốt tỏa. Vô địch kim thân mang lực phòng ngự của nàng lên cực hạn, nhưng chỉ có vài giây. Tu vi tăng lên, đã có thể gia tăng tới 7 giây. Nhu cốt tỏa một khi đã khóa đối phương thì phong ấn tất cả hồn kỹ trừ võ hồn chân thân, khiến đối thủ bất động. Song phương thực lực chênh lệch, Giang Nam Nam không đủ khả năng khóa chết ngũ trà. Dù sao, một khi vô địch kim thân biến mất, kim ô chân hỏa đốt nàng chịu không nổi. Bởi vậy, ngũ trà võ hồn chân thân tuy rằng vẫn còn, nhưng kim ô chân hỏa nhiên và kim ô chân hỏa bạo đều bị phong ấn. Giang Nam Nam kiếm thời cơ cho đồng đội chỉ trong khoảnh khắc này thôi. Một bóng dáng nho nhỏ màu cam bay ra, Hoắc Vũ Hạo cũng tới trước mặt ngũ trà, tay phải đập vào vai nàng, hồn hoàn thứ ba, thứ tư của võ hồn băng đế sáng rực ngay lúc đó. Giang Nam Nam chợt biến mất, hồn kỹ thứ ba thuấn di thoát thân. Một vỗ nhẹ nhàng, trắng tinh. Thân thể ngũ trà run lên kịch liệt, kim ô chân hỏa như bị ném xuống biển băng tắt lụi, ngũ trà cũng cứng đờ, ánh kim hồng biến mất, trạng thái kim ô chân thân tan nát. Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Ngư Thiên từng nói, muốn đối kháng Đại Hàn Vô Tuyết, chỉ có biện pháp là không cho nó chạm vào. Dù không có tuyết vũ cực băng vực, một trưởng Đại Hàn Vô Tuyết cũng có hiệu quả giảm đến nhiệt độ tuyệt đối, kim ô chân thân cường đại cũng không thể chịu nổi. Ngũ trà chỉ cảm thấy vai tê tê, rồi hồn lực cứng đờ, đông lại, võ hồn chân thân bị giải trừ, từ vai phải đến ngón tay mất cảm giác, một cảm giác nóng ấm từ vai chảy vào người. Đúng vậy, chính là cảm giác nóng ấm, nhưng lại khiến cho tim gan ngũ trà lạnh lẽo. Hàn cực nhiệt sinh, Vương Đông Nhi hạo đông lực tăng phúc. Một trưởng Hoắc Vũ Hạo không thêm vào Quân Lâm Thiên Hạ tinh thần lực tăng phúc, nhưng lại đạt hiệu quả ngoài ý muốn hàn cực nhiệt sinh. Hoắc Vũ Hạo vỗ vào ngũ trà cũng cảm giác kỳ lạ, đánh thêm một trưởng, lượng nhiệt khí nháy mắt chui ngược về trong người, cả hắn và Tuyết Nữ đều sáng lên một màu vàng cam. Công kích bị hút ngược về, sinh ra hiệu quả hồi đáp, toàn bộ hồn lực khôi phục, ngay cả tiểu Tuyết Nữ cũng được lợi. Ngũ trà chấn động, kim ô chân hỏa lại bùng ra, nhưng sắc mặt tái mét. Nàng hoàn toàn không biết, nếu Hoắc Vũ Hạo thu hồi luồng nhiệt khi kia trễ một vài phút thì nàng còn có thể sống hay không, nhưng nàng biết rõ lúc nãy dòng khí đó đang chảy về tim. Đây là hồn kỹ gì? Ngũ trà ngây dại, lục quái sử lai khắc được Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cộng hưởng cho biết, không công kích nàng nữa, tiếp tục đánh người khác. Ngũ trà bị Đại Hàn Vô Tuyết đánh trúng, từ tam thạch cũng không xong. Quy thần chàng uy lực cường đại khiến Sở Khuynh Thiên nhất thời không thể chống lại, bị bức lui, nhưng phía sau còn có Hàn Nhược Nhược. Đối mặt quy thần chàng và hòa thái đầu bắn ra cao bạo đạn, Hàn Nhược Nhược giơ tay phải, kim hoàn từ cơ thể nàng phóng ra chung quanh. Nàng không nóng nảy cứu viện ngũ trà, vì nàng biết rõ ngũ trà, tin tưởng nàng ta đã có võ hồn chân thân thì thất quái sử lai khắc muốn đánh bại trong tức khắc là không thể nào, nên trước hết bức chiến từ tam thạch. Kim hoàn nhìn như đơn giản giống như cánh tay, đường kính chừng 5 mét, thế nhưng khi tiếp xúc quy thần chàng và cao bạo đạn thì xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ. Ầm ầm, hai tiếng nổ kịch liệt gầm rú. Nhưng kim hoàn vẫn phòng thủ kiên cố. Ca bạo đạn bùng nổ sinh ra lực trùng kích khủng bố khiến chiến trường bên này cũng bị ảnh hưởng, bùng lên một đám bụi như đám mây nấm, nhưng Hàn Nhược Nhược vững vàng như bàn thạch, kim hoàn mạnh mẽ vỗ lên quy thần tràng. Quy thần tràng, kết hợp hai đại hồn kỹ, lại có huyết mạch huyền vũ được từ tam thạch toàn lực phát động, chính giữa có lốc xoáy hút, hấp thụ hồn lực đối phương. Nhưng ngay khi nó va chạm vào kim hoàn, đột nhiên kim hoàn chia làm ba, sâu lại thành chuỗi, ba kim hoàn cùng hướng về một chỗ. Một tiếng keng, quy thần tràng nát bét trở về thành hắc thuẫn trong tay từ tam thạch. Từ tam thạch thầm than, nhưng chưa kịp hành động, một đạo kim quang quấn lấy mu lên, bất kể hắn làm gì cũng như linh xả phun nọc trói hắn thành cái bánh trưng. Sở Khuynh Thiên đâu thể bỏ qua cơ hội đó, lặng lẽ ra sau từ tam thạch, báo ảnh hình thành từ tia chớp đánh mạnh vào người hắn. Toàn thân từ tam thạch bị điện giật tung trời. Hàn Nhược Nhược vung tay phải, từ tam thạch bị ném ra ngoài, Vương Ngôn lập tức phán quyết từ tam thạch bị loại khỏi vòng chiến. Lần đầu tiên thất quái Sử Lai Khắc dùng huyền minh chí hoán tạo cơ hội tấn công lại bị phá như thế. Từ tam thạch là chiến hồn sư hệ phòng ngự, nhưng Hàn Nhược Nhược cường khống thì không có chút cơ hội. Hoàng kim thường lúc mềm lúc cứng, công được thủ được, mềm dẻo như tơ, cứng rắn như cương thiết. Hàn Nhược Nhược đã sử dụng võ hồn thành thạo đến tùy tâm sử dụng. Thất quái Sử Lai Khắc giật mình, nhưng không biết Hàn Nhược Nhược còn kinh hãi hơn. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất đỡ đòn của Hòa Thái Đầu rồi đánh bại từ tam thạch, nhưng quay lại thì lục quái Sử Lai Khắc đã tới, còn Ngũ Trà đứng yên bất động. Họ dám quay lưng với nàng ta, nghĩa là Ngũ Trà đã bị đánh bại. Sao nhanh thế? Trà Nhi vừa mới thi triển kim ô chân thân. Nghi hoặc, Hàn Nhược Nhược càng thêm cảnh giác, đôi mắt lóe hung uy, hoàng kim thường lại đánh trước mặt, lao đến lục quái Sử Lai Khắc, mục tiêu là Hoắc Vũ Hạo ở giữa. Trong sáu người, Hòa Thái Đầu đột nhiên ngừng lại, trong tiếng leng keng, thân thể hắn trầm xuống. Một cái vòng tròn kim loại xuất hiện dưới chân, đáy vòng tròn là đầu nhọn đâm vào đá. Một lượng lớn hồn đạo khí lắp ráp vào người hắn, chỉ lát sau Hòa Thái Đầu liền hóa thành một con quái kim loại, chĩa súng về Hàn Nhược Nhược. Trong thất quái Sử Lai Khắc, ai có thực lực mạnh nhất? Luận bùng nổ, không phải Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, mà là Hòa Thái Đầu. Không nên xem thường Hòa Thái Đầu đã là hồn đạo sư cấp 7, chiến lực tương đương với hồn thánh. Dù sau khi đến cấp 7, hồn đạo sư so với hồn thánh võ hồn chân thân có khoảng cách lớn, nhưng cũng chỉ là chênh lệch trình độ. Sau 5 năm, Hòa Thái Đầu lại sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp, nhưng đã vượt trội năm xưa. Siêu đại hình ám kim trọng pháo trên vai phải, có hồn đạo khí khắc phụ trợ chống đỡ. Trọng pháo vừa hiện, Hàn Nhược Nhược liền cảm thấy rét run. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngoại trừ trọng pháo đó, Hòa Thái Đầu chẳng khác một con nhím sắt, thật đếm không hết số pháo trên người hắn. Năm người khác nháy mắt tách ra, pháo đài Hòa Thái Đầu lóe sáng, hào quang vô số kể bắn tới Hàn Nhược Nhược. Vương Ngôn há mồm, tên Thái Đầu này chơi hủy diệt kinh quá. Hàn Nhược Nhược cảm nhận rõ ràng nguy hiểm chí mạng liền lập tức né tránh, hoàng kim thường đập xuống đất, thân thể nàng theo đó bật lên. Hào quang bay tứ tung như sao băng rơi xuống sân đấu, khiến cho học viện rung động không ngớt. Ngay lúc đó, cửu phượng lai nghi tiêu lại thổi lên, vòng sáng suy giảm tốc độ tấn công vào Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên đang bị Thái Đầu sợ đến ngây ngốc. Lần đầu tiên trong đời một đệ tử nội viện Sử Lai Khắc như hắn cũng lần đầu tiên biết sợ hồn đạo sư cao cấp. Cùng lúc đó, Giang Nam Nam nhảy tới. Giang Nam Nam là hồn sư mẫn công, đôi chân thon thả mạnh mẽ phát lực, người đã phóng đi hơn 10 mét, như viên đạn bắn tới Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên cũng là hồn sư mẫn công, lại là đệ nhất tốc nội viện, phản ứng cực nhanh, càng không dám khinh thường Giang Nam Nam của thất quái Sử Lai Khắc. Thân hình lóe lên đã thoát khỏi vòng vây, tốc độ vẫn là sở trường lợi hại nhất của hắn. Nhưng ngay sau đó, một tia kim quang lóe ra, rồi bạch quang bắn tới, trí não trống rỗng ngay lập tức, mọi thứ chung quanh đều quay cuồng lắc lư, thân hình vừa nhảy lên của hắn lập tức hạ cánh bằng mặt. Hoắc Vũ Hạo phát động hồn kỹ thứ tư tinh thần hỗn loạn. Giang Nam Nam ngay lập tức nắm bắt cơ hội, Hàn Nhược Nhược bị Hòa Thái Đầu bức phải tránh đi, cách một khoảng khá xa với Sở Khuynh Thiên. Hàn Nhược Nhược đã biết phe ta gặp đại nạn, nhưng không cách nào ngăn cản, Giang Nam Nam chỉ tức khắc đã tới cạnh Sở Khuynh Thiên. Chân phải xoắn lấy bụng Sở Khuynh Thiên, lắc người lòn ra sau lưng hắn, tay phải nắm vai, vòng eo tinh tế của nàng uốn cong, quật hắn xuống mặt đất. Hai người tu vi hơn kém nhau không xa, Sở Khuynh Thiên lại bị Hoắc Vũ Hạo quấy nhiễu, Giang Nam Nam tung chân phải đá thêm một cước, rồi dùng yêu cung ném hắn lên cao. Hòa Thái Đầu lia khẩu pháo qua hướng bên này, nhất thời Sở Khuynh Thiên đang bay bay vừa tỉnh táo khỏi hỗn loạn của Vũ Hạo cũng hồn bay phách lạc. May chỉ là luận bàn, Hòa Thái Đầu chỉ lia khẩu pháo khủng bố qua, lóe lên hù dọa rồi biến mất. Hàn Nhược Nhược bị bức lui, ngay sau đó kim hoàn lóe lên phóng ra, hoàng kim thường với tốc độ kinh hoàng kéo tới Giang Nam Nam và Sở Khuynh Thiên. Cứu viện đồng bạn, trọng trách của hồn sư khống chế. Nhưng chủ khống Vũ Hạo bên kia cũng không đơn giản. Ngay lúc đó, hắn vòng tay ôm lấy Vương Đông Nhi. một con mắt dựng đứng huyễn lệ hiện ra trên đấu trường. Ánh sáng mãnh liệt khiến Hàn Nhược Nhược phải chú ý nhìn qua, trực giác báo động, nàng lập tức dừng lại, một luồng sáng hoàng kim xẹt ngang trước mặt, chỉ khoảnh khắc nếu nàng không quyết đoán ắt phải trúng đòn. Hào quang ba màu lóe lên rồi biết mất, để lại một vệt sáng hoàng kim rực rỡ. Dù vậy, hoàng kim lộ vẫn đánh trúng hoàng kim thừng của nàng. Hoàng kim thừng bất chợt uể oải mềm nhũn, mất đi linh hoạt, không thể giải cứu Sở Khuynh Thiên đã bị Vương Ngôn phán thất bại. Hàn Nhược Nhược ngừng lại, nhìn trận hình năm người trước mặt, không hề ngăn cản Giang Nam Nam đang búng người qua đây. Nàng khẽ nói, khó trách học viện lại trao vinh dự cho các ngươi, lúc còn trẻ thế này ta cũng không bằng, nhưng dù sao các ngươi còn trẻ. Nàng nói chuyện bình thản chẳng chút kiêu ngạo, áp lực cực lớn xuất hiện. Hàn Nhược Nhược giơ cao hai tay, ngân mang đại phóng, hoàng kim thường xoay tròn xung quanh thân thể. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, tinh thần tham chắc không tác dụng, không cách nào chui vào cái vòng màu vàng của hoàng kim thường. Họng pháo của Hỏa Thái đầu sáng lên, nhưng tinh thần tham chắc đã mất, hắn không dám bắn bừa. Pháo trên vai là trọng pháo cấp 7, tiêu hao hồn lực cực lớn, hắn phải đánh chính xác. Ngân quang bao trùm toàn thân, Hàn Nhược Nhược nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, rồi đột nhiên biến mất, hóa thành quang mang kim ngân. Vô số những cái vòng kim ngân thường bay ra tứ phía, bao trùm mọi vật. Hoàng kim chân thân, Hàn Nhược Nhược cuối cùng cũng dùng tới võ hồn chân thân, và đặc biệt võ hồn chân thân của nàng lại khiến nàng hoàn toàn dung hợp với võ hồn. Người đầu tiên gặp nạn là Bối Bối. Bối Bối dậm chân cấp lui, lôi đình long thủ đánh vào mặt đất, công kích một lượng lớn kim ngân thường lan tràn trên mặt đất, muốn ngăn cản nó lại thế nhưng tất cả chỉ phí công một cái vòng kim ngân lặng lẽ xuất hiện dưới chân Bối Bối, ánh sáng bắn lên, quăng hắn vào không trung. Nháy mắt đó tất cả hồn kỹ của hắn bị phong bế, bị sợi hoàng kim thường trói chặt. Hàn Nhược Nhược không chỉ dùng võ hồn chân thân, mà còn hồn kỹ thứ 8, Kim Thăng Thiên. Một hồn kỹ siêu cường có thể quần công lẫn công kích đơn thể. Giang Nam Nam cùng lúc đó cũng y như vậy, bị bắn lên cao. Tiêu Tiêu nện tam sinh chấn hồn đỉnh xuống dưới, nhưng cũng hoàn toàn phí công, cả nàng lẫn võ hồn đều bị ném lên trời. Hàn Nhược Nhược bùng nổ, lực áp toàn trường, thất quái sử lai khắc căn bản không có ai so sánh được với tu vi hồn đấu la của nàng. Hoắc Vũ Hạo cũng không tìm thấy bản thể Hàn Nhược Nhược. Hắn vội vã ôm lấy Vương Đông Nhi vào lòng, đôi mắt sáng rực, còn có một đôi mắt lam thấm nữa cũng sáng lên. Tuyết nữ nháy mắt hóa trưởng thành, hư ảnh Tuyết Đế xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, lập tức nước hồ quanh đảo kịch liệt dao động. Không khí trở nên ẩm ướt, vô số bông tuyết từ trời rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng ẩn mình trong bão tuyết vừa xuất hiện. Tuyết Vũ Cực băng vực, nhiệt độ trên núi hạ thấp cực nhanh, khiến Ngũ Trà đứng ngoài lập tức biến sắc. Bản thân là hồn sư thuộc tính hỏa, cảm giác với cái lạnh không mấy rõ ràng, nhưng ngay cả nàng cũng thấy lạnh thì nhiệt độ ở đây đã cực thấp. Bối Bối, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam bị quăng ra khỏi vòng chiến, cả ba đều bị loại. Trong băng tuyết vô ngần, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi biến mất, Hòa Thái Đầu cũng biến mất. Trên mặt đất, chỉ chốc lát ngắn ngủi đã phủ đầy những cái kim ngân hoàn. Vô số quang trụ bắn lên, tung tóe cả bão tuyết trên không, định moi ba người kia ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Ngũ Trà biến sắc, trưởng lúc nãy nàng chịu thua chính là do thuộc tính, kim ô chân hỏa bá đạo nhưng so với băng tuyết của Vũ Hạo lại không bằng cái cực hạn. Nhược Nhược cố lên. Ngũ Trà hét lên cổ vũ. Kim ngân hoàn trên mặt đất đột nhiên hóa thành những quang văn, khuấy đảo băng tuyết cực kỳ dữ dội. Hồn lực dao động trong không khí dày đặc vô cùng. Tuyết đóng trong diễn võ trường bị cắt nát, tan tác hoàn toàn, Hàn Nhược Nhược vừa thi triển hồn kỹ thứ 6, kim 3, hồn kỹ không chế quần thể mọi hướng, tác dụng chủ yếu là xua đuổi. Nàng đương nhiên không xua đuổi nổi lĩnh vực của Hoắc Vũ Hạo, nhưng thừa sức xua đi băng tuyết hình thành từ hồn lực trong lĩnh vực. Tìm không thấy Hoắc Vũ Hạo, Hàn Nhược Nhược vẫn tin tưởng cứ tiếp tục tiêu hao hồn lực như thế hắn sẽ không chịu lâu được, dù sao tu vi của hắn chỉ là hồn vương mà thôi. Và lại nếu Hoắc Vũ Hạo chúng phải công kích kim ba toàn phương vị thì nàng sẽ phát hiện ra hắn, vậy thì trận này sẽ kết thúc. Học tỷ, chúng ta thua. Hoắc Vũ Hạo đúng là không rằng co nữa, trên không trung la lớn. Hắn vừa la lên, hoàng kim chân thân lập tức tìm ra vị trí, kim bao hóa thành kim thăng thiên ngay lập tức công kích. Bất chợt một quang ảnh lam thẫm lóe lên trên không, kim thăng thiên bị chảm ra một đường, ba cụm tuyết bắn ra ngoài võ trường, hóa thành ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi và Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt, hồn lực tiêu hao quá lớn. Tuyết nhanh chóng tan đi, kim ngân quang thu lại, Hàn Nhược Nhược mỉm cười đứng giữa võ trường. Thế nhưng này không phải cười đắc ý, mà là cười khiếp sợ. Ngươi có thể phá kim thăng thiên. Một kiếm của Hoắc Vũ Hạo không phá vỡ được hoàn toàn, nhưng cũng do tu vi quá chênh lệch, nếu là đồng cấp chắc chắn kim thăng thiên bị phá nát. Một kiếm cực lạnh, cực bén. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, không phá được. Học tỷ quá mạnh, đúng vậy, Hàn Nhược Nhược quá mạnh mẽ. Nàng cơ hồ một kích đánh bại cả đội ngũ thất quái sử lai khắc. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà và Sở Khuynh vì biểu hiện của thất quái sử lai khắc mà rung động. Dù đây là chênh lệch tu vi, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu, Hàn Nhược Nhược 1 và 7 hoàn toàn không cho họ một chút cơ hội, cả ngũ trà cũng chỉ vì thuộc tính tương khắc nên mới bại trận. Băng tuyết khiến võ trưởng lạnh cóng, vài lão sư đứng ngó từ xa mà há mò, chạy vội tới kiểm tra cái sân. Từ Tam Thạch vẻ mặt buồn bực nói, Hàn học tỷ, người ra tay ác qua, ta chẳng làm được gì. Hàn Nhược Nhược tức giận nói, chẳng làm được gì. Ngươi hoán vị với Trà Nhi như thế. Trà Nhi, ngươi sao lại thế? Cầm cự một lát cũng không được sao. Ngũ trà còn bực hơn từ Tam Thạch Nhược Nhược, ta làm không được, lúc nãy Vũ Hạo vỗ ta một cái chẳng biết là hồn kỹ gì. Võ hồn chân thân của ta tan nát, nếu hắn không thu lại hồn kỹ đó, e rằng ta bất tử cũng mất bộ ra. Cực hạn băng quá lợi hại. Hàn Nhược Nhược lại kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Lúc nãy trong lĩnh vực kia nàng cũng không thoải mái. Tiêu hao hồn lực cực nhiều, lại còn một kiếm kia nữa thôi đừng kể khổ, trận lúc nãy tuy ngắn nhưng rất phấn khích. Bối bối, Vũ Hạo, các người thua nhưng rất vinh quang. Vương Ngôn mỉm cười nói đám nhóc này hơn 2 năm không chơi với nhau mà ăn ý cũng còn tốt thế. Thế nhưng Nhược Nhược, Ngũ Trà và Khuynh Thiên lại phối hợp không tốt, các ngươi lúc đầu khinh địch phải không? Hàn Nhược Nhược đỏ mặt cười gật đầu. Đúng là nếu lúc nãy nàng phối hợp ra tay trước Ngũ Trà, thì chưa hẳn Ngũ Trà nhanh chóng bị loại như thế. Vương Ngôn cười, Khuynh Thiên, ngươi cũng chưa bày tỏ được chiến lực, ứng biến hơi chậm, nếu lúc Trà Nhi bị hoán vị liền phát động hóa điện thì chưa chắc không thoát khỏi phạm vi công kích tiếp theo. Sở Khuynh Thiên gật đầu, Ngũ Trà trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên không hài lòng. Vương Ngôn quay sang Ngũ Trà, Ngũ Trà, thật ra ngươi phát huy rất tốt, tận tình dùng ưu thế áp đảo, thế nhưng ngươi kiêu ngạo quá, cực hạn băng của Vũ Hạo đâu có bí mật, ngươi từ phụ định thử sức, nhưng không ngờ hắn lại phá được võ hồn chân thân của ngươi. Lúc ấy nếu 6 người vây công ngươi chủ động tránh đi chứ không ngạnh kháng, ta tin chắc không có kết quả như thế. Nghe Vương Ngôn phân tích, Ngũ Trà thoát ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền kính nể. Nàng nể phục sự quan sát và năng lực phán đoán của hắn, hầu như hoàn toàn nắm được tâm tư suy nghĩ của nàng khi đó. Vương Ngôn quay sang Thất Quái Sử Lai Khắc, các ngươi phát huy không tồi, phối hợp khá tốt, nhưng cũng có nhiều vấn đề. Bối bối, Tam Thạch, 2 người toàn lực ứng phó chưa? Bối bối và Từ Tam Thạch liếc nhau, Vương Ngôn lâu rồi không dạy bọn hắn, nhưng vừa nói đã vào trọng tâm. Ngũ Trà tròn mắt nhìn, giỏi cho 2 tên nhóc, luận bàn với ta còn dám giữ sức. Bối bối vẻ mặt đau khổ nói, Vương lão sư, chúng ta sao có thể chưa phát huy hết, năng lực của chúng ta ngài không biết sao. Vương Ngôn mỉm cười, nói, có hay không 2 người tự biết. Không nói tới 2 cái võ hồn bây giờ đã biến dị, chỉ riêng năng lực trong trận vừa nãy còn lâu mới bằng các ngươi lúc thường. Bất kể tu vi hay kinh nghiệm, 2 đứa là mạnh nhất trong nhóm, phối hợp cũng chẳng kém Vũ Hạo và Vương Đông. Lúc nãy Tam Thạch còn dùng hoán vị, còn bối bối thì sao? Du Sơn Ngoạn Thủy à, năng lực của ngươi mà không thoát khỏi trói buộc của Nhược Nhược sao? Ẻo, Từ Tam Thạch và bối bối bị mắt té tát cứng lưỡi, thật sự là không thể không phục. Vương Ngôn mỉm cười nói, có phải các ngươi muốn xem mọi người tiến bộ ra sao thôi à? Mà nói cũng đúng, có lẽ vì đây chỉ là luận bàn, mà 2 người sợ rằng phóng thích toàn lực không thể khống chế nổi phải không? Vương lão sư, ngài quá lợi hại. Từ Tam Thạch cảm thán nói. Vương Ngôn cười nói, ta cũng không lợi hại, một chọi một ta thua các ngươi chắc, chỉ là tầm nhìn cao hơn các ngươi mà thôi, các ngươi cố gắng chẳng bằng Vũ Hạo. Tiêu Tiêu, tới ngươi, ngoại trừ công kích đầu tiên của Ngũ Trà ngươi biểu hiện khá tốt, thì sau đó lại kém vô cùng. Chiến đấu lúc sau chẳng có cảm giác gì cả, cũng không phối hợp tốt với mọi người, chiến lực cũng không phát huy được, cần phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Dạ, Vương lão sư. Tiêu Tiêu đỏ mặt đáp lời. Mấy năm qua nàng tu luyện cũng không mấy sung sướng, theo Huyền lão bôn ba, chủ yếu tăng cường thực lực bản thân, ít phối hợp đồng đội mà Hoắc Vũ Hạo chủ khống cũng không có hỗ trợ nàng bao nhiêu thành ra nàng phát huy rất ít. Vương Ngôn nhìn qua Hỏa Thái Đầu, ngươi và Nam Nam biểu hiện tốt nhất, hồn đạo khí của ngươi thật khủng bố, có lẽ bản lĩnh còn cao hơn nữa nếu không phải lo an nguy của mọi người. Hàn Nhược Nhược tiếp lời nói, lúc nãy đối diện hắn ta rất sợ hãi, phải dùng ngay Hoàng Kim Chân Thân và Kim Thăng Thiên. Hòa Thái Đầu cười, chẳng ý kiến. Vương Ngôn quay qua Giang Nam Nam Nam Nam, năng lực của ngươi càng ngày càng thành thạo. Tuy chưa tới hồn đế, nhưng trong chiến đấu không chỉ biểu hiện vai trò hồn sư mẫn công, còn kiêm thêm khống chế, biểu hiện tốt nhất là ngươi. Giang Nam Nam mỉm cười. Vương Ngôn nhìn qua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, cũng thở dài. Hoắc Vũ Hạo nói, Vương lão sư, ngài nói đi, ta chịu được. Ta vừa rồi biểu hiện thật không tốt. Vương Ngôn lắc đầu, mỉm cười nói, ta thở dài không phải bởi vì ngươi biểu hiện không tốt, mà vì sợ ngươi quá, năng lực của ngươi càng lúc càng kinh hoàng. Nhưng cũng có vài điểm cần lưu ý, lĩnh vực của ngươi có thể che giấu đồng đội, nhưng cũng ảnh hưởng họ phát huy năng lực, nếu không thì ngươi cũng không dùng vào phút cuối như thế phải không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, Ngưu Thiên trước kia cũng nói thế. Vương Ngôn nói, ngươi cũng có nương tay, vì ta nhớ rõ ngươi còn con mắt thứ 3 nữa.

lát sau hắn chỉ cho Trương Nhạc Huyên một chỗ dẫn mọi người qua đó. Địa thế khu vực này tương đối cao, xung quanh vẫn có cây cối rậm rạp. Lý Vĩnh Nguyệt giải phóng võ hồn, ánh sáng xanh nhạt mắt lạnh lóe ra, tạo thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Nguyệt Nhận quét ngang cắt sạch bụi rậm. Ở đây chỉ có thể sống màn trời chiếu đất, tuyệt đối không nên khinh địch dựng liều đốt lửa. Trương Nhạc Huyên quan sát chung quanh, trầm giọng nói, hồn thú quanh đây hoạt động khá thường xuyên, nhưng cũng không có lãnh địa nào của hồn thú cường đại. Nhờ có Vũ Hạo mà chúng ta hôm nay đi khá nhanh, ngày mai sẽ đi chậm lại, đêm nay thay phiên canh gác, mọi người minh tưởng tại chỗ. Ta gác rửa đầu, tiếp theo là Nhược Nhược, Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi tiếp theo, Vương Đông Nhi, Lý Vĩnh Nguyệt và Mạc Hiên năng lực không thích hợp canh gác, ba người cứ an tâm nghỉ ngơi. Vương Đông Nhi có vẻ không thích, nhưng nàng không phản bác. Đúng là năng lực của nàng không thích hợp gác đêm trong rừng rậm, quang minh nữ thần điệp sáng rực chỉ có thu hút thêm hồn thú mà thôi. Vương Thu Nhi liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng đang nhìn nàng. Hai người đối thị, nàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt dường như có biến hóa. Không thể đốt lửa, mọi người không thể ăn tối thịnh soạn, chỉ ăn lương khô đơn giản rồi cũng ngồi xuống minh tưởng. Khác mọi người, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi ngồi đối nhau, bốn tay chạm nhau tu luyện. Dù cố ý áp chế, nhưng họ vẫn tản mát ánh sáng le lói, cũng không có cách nào khác. Trương Nhạc Huyên vẫn đứng gác, không còn tinh thần tham chắc hỗ trợ, gác đêm chỉ có thể bằng năng lực bản thân. Vương Thu Nhi ngồi cách hai người kia không xa, mắt nhìn hai người tỏ vẻ đăm chiêu. Hồn lực và mệt mỏi nhanh chóng thông qua minh tưởng khôi phục, sau đó là duy trì trạng thái tốt nhất và tu luyện. Hai canh giờ trôi qua, Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, thu tay lại. Vương Đông Nhi cũng mở mắt, le lưỡi gẹo hắn rất dễ thương, lại liếc nhìn Vương Thu Nhi gần đó đã đứng lên. Hoắc Vũ Hạo đá lông nheo với nàng, rồi đứng dậy đi tới chỗ Vương Thu Nhi ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hàn Nhược Nhược mỉm cười, thấp giọng nói, ta xin các ngươi nếu phát hiện cái gì thì cảnh báo giúp nhé. Được, học tỷ đi nghỉ đi, Hoắc Vũ Hạo đáp lời, Vương Thu Nhi nhưng không có gì tỏ vẻ. Hai đứng ngang nhau, Thu Nhi vẫn lạnh lùng như đá, chẳng biết nghĩ sao nàng lại tháo khăn che ra. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá trong rừng, lấp lánh những thân thể giáp xác của côn trùng, dù tối nhưng vẫn có thể thấy được. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua Vương Thu Nhi, vẻ tuyệt sắc quen thuộc đập vào mắt, nếu không phải đã biết trước, thật sự sẽ nghĩ là Đông Nhi mà ôm hôn tới tấp. Mỹ nhân! Hoắc Vũ Hạo thầm tán thưởng, nhưng nhanh chóng quay mặt chỗ khác tung tinh thần tham chắc cộng hưởng cho Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi chợt cất tiếng hồn kỹ của người xịn lắm. Giọng nói êm tai nhưng lại mang băng giá lạnh lùng. Hoắc Vũ Hạo lấy ra vài món đồ ăn, ăn gì không? Đồ ăn của hắn là bánh kẹp thịt, cũng không khó ăn. Hoắc Vũ Hạo vốn chỉ mời lơi chơi cho vui, không ngờ Vương Thu Nhi hỏi, do ngươi làm. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, Đồng Nhi hơi kén ăn, nên ta nướng thịt, còn bánh mua ở canteen, hương vị cũng không tệ. Vương Thu Nhi nhìn hắn, người chăm sóc nàng cũng chu đáo nhì Hoắc Vũ Hạo cười, đưa bánh kẹp cho nàng. Vương Thu Nhi vươn tay lấy, hắn kinh ngạc khi thấy cánh tay của nàng bọc kín một tầng màu vàng nhạt, hào quang ám kim trong đêm tối cũng không rõ lắm. Rồi lập tức nàng trả bánh cho hắn cho ta hai cái khác, Vương Thu Nhi thản nhiên nói. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhận lấy bánh nàng trả lại, giật mình khi hai cái bánh kẹp nóng ấm lên, lại còn tản ra mùi hương thịt. Hồn lực của nàng có tác dụng tỏa nhiệt. Hoắc Vũ Hạo liền đưa thêm cho nàng hai cái bánh kẹp thịt khác, còn mình thì lấy bánh trả lại cắn một cái. Bánh hâm nóng dĩ nhiên ngon hơn, thịt mềm hơn chút, tốt hơn nhiều. Vương Thu Nhi cũng hâm nóng bánh trong tay mình, rồi đưa lên miệng. Không ngờ ngươi có năng lực này, vậy không cần ăn đồ lạnh rồi, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Vương Thu Nhi lại lạnh nhạt lần này thôi, xem như cảm ơn bữa trưa. Hoắc Vũ Hạo chỉ cười đáp, cần phải xa lánh mọi người thế sao? Chúng ta là một đội đó. Vương Thu Nhi nhìn qua các ngươi thực xem ta là đồng đội. Sao ta lại cảm thấy địch ý từ nàng ta? Hoắc Vũ Hạo nhất thời cứng họng, quả thật địch ý của Đông Nhi rõ ràng quá. Nói thật, ta không hiểu được vì sao hai người có thể giống nhau như thế. Đông Nhi khẳng định không có chị em gì cả, nên mới nghi ngờ như thế, có lẽ thời gian trôi qua sẽ tốt hơn. Vương Thu Nhi quay chỗ khác, lạnh lùng nói, ta chẳng bao giờ cần phải chứng minh cái gì với ai. Hoắc Vũ Hạo đã ăn xong, mỉm cười, tính tình của ngươi cũng không tốt, dù sao sống trên đời không thể tách biệt quá khỏi xã hội, và lại người ta đánh giá mình thế nào cũng không quản được, vậy thì sao không chịu khó hòa đồng một chút, cách ly với người ta vui sướng lắm sao? Hòa đồng? Ngươi nghĩ ta có thể hòa đồng sao? Rời khỏi nhà có ai thấy ta mà không bị hấp dẫn? Ngươi có biết một ngày bao nhiêu kẻ tìm cách tiếp cận ta, bao nhiêu kẻ có ý đồ xấu xa? Ta cũng muốn hòa đồng đấy, nhưng mà phải hòa đồng bằng nắm đấm kia. Từ khi ta đeo cái khăn này thì phiền toái mới giảm bớt đó. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ, do ngươi quá xinh đẹp thôi, nếu trời ban gương mặt xinh đẹp thì coi như đó là phản ứng phụ đi. Bất quá ta cam đoan nội viện Sử Lai Khắc không có vấn đề như vậy. Vương Thu Nhi khinh khỉnh trả lời, ngươi chỉ có thể đại diện chính mình. Đột nhiên nàng ném cái bánh trong tay thật khó ăn, không ăn nữa. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, bất giác ánh mắt lạnh như đao. Vương Thu Nhi bỗng cảm thấy sởn gai ốc, quay lại nhìn hắn. Sự căm ghét phẫn nộ theo hàn quang lạnh thấu xương đập vào mặt nàng, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Hoắc Vũ Hạo cúi xuống nhặt cái bánh kia lên. Ngươi muốn đánh nhau à? Vương Thu Nhi hất cằm khiêu khích. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng liếc nàng, nếu là chỗ khác thì ta chẳng ngại. Cha mẹ không dạy ngươi phải quý trọng đồ ăn à? Không biết một cái bánh nhỏ này có thể cứu một mạng người sao chứ? Vương Thu Nhi khinh thường bĩu môi. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, ngươi có bao giờ bị đói không? Vương Thu Nhi lạnh lùng trả lời, cường giả không bao giờ đói khát. Hoắc Vũ Hạo khinh miệt cười, cường giả? Vừa đẻ ra ngươi đã là cường giả à? Ngươi chưa bao giờ biết đói khát, cũng dễ hiểu khi không biết đồ ăn đáng quý. Hắn cũng không phải khinh bỉ Vương Thu Nhi, mà không nhịn được khi Vương Thu Nhi ném bánh đi. Hắn ghét nhất loại người lãng phí đồ ăn, huống chi bánh kẹt thịt này là sản phẩm của đệ nhất đầu bếp đại lục Hoắc Vũ Hạo. Khi nhặt bánh lên, hắn lại muốn cười, cái bánh chỉ mới bị cắn một miếng mà thôi, còn dấu răng rõ ràng, nhưng mà thịt ở trong lại chẳng còn. Cô nàng này kén ăn kinh, nói khó ăn chẳng qua là không thích ăn bánh. Vương Thu Nhi ưỡn cái bộ ngực còn tròn hơn Vương Đông Nhi, nói, ngươi sao biết ta sinh ra không phải cường giả, ném một cái bánh mà thôi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, ư, chỉ là cái bánh, nhưng với ta nó là một cơ hội sinh tồn. Vừa nói, hắn lại cầm cái bánh đó ăn tiếp. Vương Thu Nhi cũng trợn mắt thẫn thờ. Hắn dám ăn cái bánh ta đã cắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ đang tràn ngập hoài niệm. Ngày xưa ta mới 5 tuổi, là một thằng nhóc gầy còm trơ xương, ta và mẫu thân phải ăn nhờ ở đậu. Mỗi ngày mẫu thân chỉ dựa vào thu nhập còm cõi nuôi ta lớn, vì kế sinh nhai, không tiếc mùa đông khắc nghiệt, mẫu thân cũng ra ngoài giặt đồ, tay của mẹ sức hết cả máu. Mẫu thân rất thương ta, mẹ nói ta chính là lẽ sống của mẹ. Hôm đó trời tối, mẫu thân chạy về nhà, nụ cười hiếm gặp trong cuộc sống cơ cực vất vả đang ở trên môi. Người biết chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo quay sang nhìn Vương Thu Nhi, hai mắt đẫm lệ. Lại cắn bánh nướng, hắn nhầm nhi nhấm nháp, nước mắt chảy xuống trên má. Chuyện gì? Vương Thu Nhi vẫn lạnh lùng, chỉ có hơi mờ mịt. Hoắc Vũ Hạo vừa nhấm nháp, vừa run run nói vì ngày đó mẫu thân giúp việc ở nhà bếp, đầu bếp cho mẹ một cái bánh nóng mới ra lò, thơm ngào ngạt. Mẫu thân tưởng tượng đến cảnh ta không cần ăn bánh ngô nữa, có cái bánh ngon để ăn nên mẹ rất vui. Để bánh không nguội, mẹ bỏ nó vào lồng ngực, đến khi đưa cho ta, ngực của mẹ đã đỏ lên vì nóng. Khi đó ta còn thơ dại, chỉ biết mừng rỡ trước cái bánh nóng ngon lành. Hoắc Vũ Hạo khóc không ra tiếng. Vốn hắn không dễ bày tỏ chân tình với người ngoài, nhưng Vương Thu Nhi hấp bánh khi nãy khiến hắn nhớ lại, không ngừng hiện ra gương mặt vui mừng của mẫu thân trong trí não, tim hắn thắt lại vì nhung nhớ. Mẫu thân, mẫu thân, nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy, ta đã có năng lực phụng dưỡng, bảo vệ mẫu thân. Vương Thu Nhi đứng bên cạnh cũng ngây ngốc, nàng chẳng hiểu vì sao một cái bánh nướng lại khiến hắn đau lòng nhớ lại chuyện xưa. Hoắc Vũ Hạo khóc khiến hắn bị nghẹn vì cái bánh, hắn ho khủng khục. Vương Thu Nhi mới tiến tới vỗ lưng hắn. Vất vả lắm mới nuốt xong cái bánh, Hoắc Vũ Hạo chùi nước mắt cảm ơn. Vương Thu Nhi vươn tay, cướp lấy gần nửa cái bánh còn lại trong tay hắn, bất chợt nhét hết vào mồm như muốn ăn tươi nuốt sống, cái miệng muốn ngấu có vẻ rất lao lực. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn Vương Thu Nhi cố gắng nuốt, Hoắc Vũ Hạo nín khóc mỉm cười, đưa cho nàng túi nước. Có nước, nàng cũng vất vả lắm mới nuốt xong cái bánh. Thật khó ăn. Nàng nhăn nhó cất giọng, Hoắc Vũ Hạo cười lớn, cũng không khó ăn đến thế chớ. Vương Thu Nhi tức giận, vì nước miếng của ngươi nên mới khó ăn. Hoắc Vũ Hạo đưa hàng. Ây ra lúc nãy hai người cùng ăn bánh, có thể nói là nuốt luôn nước bọt của nhau, bất giác hắn quay về nhìn Vương Đông Nhi, hơi xấu hổ. Vương Thu Nhi khinh thường đàn ông sợ vợ không có tiền đồ, một nam nhi mà còn khóc lóc ỉ ôi càng không có tương lai. Nàng ném túi nước trả cho hắn, đứng dậy. Hoắc Vũ Hạo cũng không giận, nhận lấy túi nước, vẫn đứng một chỗ tự nhủ. Nhất định phải giữ khoảng cách với Thu Nhi, không nên để cho Đông Nhi hiểu lầm. Thình lình hắn nhìn qua một hướng, tinh thần tham chắc dò xét theo duy nhất hướng đó. Vương Thu Nhi có tinh thần tham chắc cộng hưởng cũng nhìn sang, hai người dùng mình. Cảm giác đầu tiên chính là khí thế phô thiên cái địa, không phải do một hồn thú cường đại phát ra, mà là khí tức đông đảo của cả một bầy đàn. Đàn thú với đôi mắt đỏ sậm sáng rực, thân hình to lớn nhưng truyền cảnh rất điêu luyện, chẳng phát ra tiếng động gì, như đám u linh dạ hành dần dần đến gần bên này. Tinh thần tham chắc liền cảnh báo cho mọi người đang minh tưởng, không hề phát ra tiếng động nào. Vẫn chưa biết họ có phải là mục tiêu của bầy thú kia hay không, nhưng khoảng cách bọn nó đến đây chỉ còn 800 mét. Mọi người dần đứng lên, tinh thần tham chắc cộng hưởng đã cho họ nhìn thấy đàn thú đang di chuyển tới. Không một ai phát ra tiếng động, nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi phòng ngự. Trương Nhạc Huyên đã đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn tỉnh táo. Trương Nhạc Huyên vung tay lên, hạ lệnh duy trì đội hình. Đàn thú đông đảo số lượng cả trăm, tu vi ít nhất cũng đã có 1.000 năm. Một đàn hồn thú đông đảo mạnh mẽ cả trăm con ngàn năm cũng không dễ đối phó, không chọc tới chúng là tốt nhất. dường như đám thú kia cũng chưa phát hiện ra họ, chậm rãi chuyển cảnh di chuyển. Trương Nhạc Huyên nhíu mày, đám thú kia đúng là không chủ định tìm họ, nhưng dấu vết để lại nãy giờ khẳng định không kịp xóa sạch, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra, khó tránh khỏi đối mặt chúng nó. Trương Nhạc Huyên liền nhờ vào Hoắc Vũ Hạo phát lệnh vào trí não mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bất chợt đàn thú kia tăng tốc, chia làm hai đám, tạo thành gọng kiềm bọc sang hai bên, chính diện là 8 con hồn thú to lớn nhất. Tốc độ chúng nó cực nhanh, địa hình phức tạp trong rừng rậm lại như đất bằng với chúng. Phân tán, đánh hở sườn, không ngờ hồn thú cũng có chiến thuật, rõ ràng đã chọn bọn họ làm con mồi đi săn. Trương Nhạc Huyên trầm giọng quát, mọi người chuẩn bị chiến đấu, đàn hồn thú khó đối phó, tàn sát, Mặc Hiên. Vâng. Mặc Hiên phóng thích võ hồn, hai vàng hai tím hai đen dâng lên, quang hoàn từ trên người tỏa ra, bao phủ mọi người trong đó. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận sức mạnh, tốc độ đồng thời được tăng phúc, tập trung cũng tốt hơn. Mặc Hiên giải phóng ra là 3 quang hoàn đầu tiên của hắn, biên độ tăng phúc khiến kẻ khác không dám khen, chẳng bằng 1/5 thất bảo lưu ly tháp. Ngay lúc đó, đám thú lao tới, đầu tiên chính là 8 con chính diện. Càng đến gần mọi người thấy rõ đây chính là một đàn khỉ đầu chó, thân hình cao lớn như gấu, hoa văn đầy người khiến người ta cảm thấy khủng bố. Gương mặt chúng nó trắng nhách ngược hoàn toàn với bộ lông đen thui, đôi mắt đỏ lửa trong đêm tối thật kinh khủng, là huyết hồng phí phí. Mọi người cẩn thận. Huyết hồng phí phí có năng lực vật nhau rất mạnh, có hồn kỹ thiên phú thị huyết, cấp tốc phát điên tăng cường công kích và phòng ngự, điểm yếu trên đầu, công kích đập vô mặt nó. Trương Nhạc Huyên không chút hoảng loạn, nhanh chóng chỉ huy hô một tràng báo ra đủ thứ thông tin. Nàng giải phóng võ hồn, hai vàng hai tím ba đen một đỏ bay lên. Đàn huyết hồng phí phí bất chợt khựng lại một chút, dường như do dự. Huyết hồng phí phí là một loại hồn thú khó chơi, sống theo bầy đàn, sức mạnh cơ thể cường đại, da đồng xương thép, phòng ngự cực mạnh. Đánh nhau hổ báo sinh tử, kháng tính với các đòn công kích thuộc tính rất mạnh. Bộ lông đen cứng như thiết, đáng sợ nhất là kỹ năng thị huyết, phát điên không sợ chết. Huyết hồng phí phí chẳng những bản tính hung tàn, lại cực kỳ thông minh, trước đó nó di chuyển chậm chạp, chính là tránh nhóm người này phát hiện, may có tinh thần tham chắc của Vũ Hạo mới không bị chúng tập kích bất ngờ. Ngay đằng trước là huyết hồng phí phí to cao nhất, đầu có nhúm lông vàng, nó hú lên dữ dằn, đứng thẳng cao hơn 3 mét, hai chi trước mạnh mẽ đấm thùng thụp vào ngực, một vòng sáng ám kim khoách tán ra, toàn bộ huyết hồng phí phí xung quanh đều đổi màu ám kim, khí tức thêm cường hãn, sự do dự vừa mới xuất hiện liền tan biến, hai mắt hung tợn, gào thét xông lên. Trương Nhạc Huyên trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Là phí phí vương, tu vi 5 vạn năm, mọi người cẩn thận quần thể cuồng bạo. Sau lưng Trương Nhạc Huyên hiện lên một vật sáng, một mặt trăng tròn vành vạnh như treo lơ lửng trên cây, chiếu sáng khắp nơi. Bàn tay trắng nõn của nàng chỉ về phía trước, mặt trăng lao ra, ánh trăng chiếu qua chỗ nào, khỉ bay bay chỗ đó. Nhưng huyết hồng phí phí bị quần thể cuồng bạo khiến cho phòng ngự được tăng cường, chúng chỉ bị đánh lăn vài vòng trên mặt đất liền đứng dậy. Đệ tử Sử Lai Khắc đã bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp huyết hồng phí phí dày đặc xung quanh. Nhìn thân hình chúng nó, tu vi hẳn là 3.000 năm đến 2 vạn năm. Mạnh nhất là phí phí vương, mấy con xung quanh nó đều có tu vi vạn năm, vài đầu lĩnh khỉ cũng có tu vi tương đương. Phí phí vương không ngừng đấm ngực, quần thể cuồng bạo bao trùm toàn bộ huyết hồng phí phí. Nhưng đám khỉ đầu chó không vội công kích, chỉ chậm rãi áp tới, không khí căng thẳng. Hiểm cảnh trước mặt, đệ tử nội viện Sử Lai Khắc không chút kích động, huyết hồng phí phí vương 5 vạn năm nhiều lắm chỉ ngang ngửa cường giả hồn đấu la. Nhưng bọn họ chẳng những có đến 2 hồn đấu la, mà còn thái viện trưởng phong hào đấu la tọa chấn. Đám huyết hồng phí phí tuy khó đối phó, nhưng không dễ uy hiếp bọn họ. Hàn Nhược Nhược ra sau Trương Nhạc Huyên, Hoàng Kim Thường đã xuất hiện, lặng lẽ quấn lấy hông đồng đội. Phí phí vương hung hãn nhìn Trương Nhạc Huyên, Trương Nhạc Huyên bình tĩnh nhìn nó. Đột nhiên, phí phí vương hét lớn một tiếng, chân búng lên, thân hình hùng tráng nhảy tới Trương Nhạc Huyên, hào quang vàng nhạt hiện ra, bất chợt nó trở nên hư ảo. Hồn hoàn thứ nhất, thứ ba của Trương Nhạc Huyên phát sáng. Bóng trăng chiếu lên người nàng, quay mòng mòng vài vòng, thêm một bóng trăng chiếu lên phí phí vương. Công kích của nó dừng lại một chút, rồi cũng tiếp tục phóng tới, nháy mắt xuất hiện trước mặt Trương Nhạc Huyên. Phí phí vương hành động, huyết hồng phí phí cùng lúc tấn công, mấy con vạn năm liền điên cuồng phát động công kích. Trương Nhạc Huyên hợp trưởng trước ngực, trăng tròn sáng rực, tia sáng trăng thanh liên tiếp bắn xuống ngăn chặn phí phí vương và 4 con huyết hồng phí phí vạn năm trước mặt. Đối phương bao vây từ phía sông lên có 2 con huyết hồng phí phí vạn năm công kích qua Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi đã ở bên phải Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi bên trái, hai nữ không ai che mặt. Hai con huyết hồng phí phí cùng lúc nhảy lên, một đập xuống đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thân kinh bách chiến, hàn quang lóe lên, 4 hồn hoàn sáng tực. Đôi mắt hóa trắng đục, bạch quang bắn ra tứ phía, quần thể suy nhược. Quần thể suy nhược của hắn hiệu quả tốt hơn quang hoàn tăng phúc của Mặc Hiên nhiều, tất cả huyết hồng phí phí đều chậm lại, hung hăng giảm đi. Huyết hồng phí phí vốn chủ yếu là công kích vật lý, quần thể suy nhược tác dụng lên bản thể, xem như khắc chế, quần thể cuồng bạo bị giảm hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo không lùi mà tiến, nghiêng người lắc qua huyết hồng phí phí vạn năm, tay phải tung trưởng. Huyết hồng phí phí vốn thích đối cứng, thấy Hoắc Vũ Hạo công kích, nó chẳng thèm trốn, hai tay quét ngang. Cơ mà cái tay phải của hắn cũng dám không né sao. Nhẹ nhàng lật tay, khống hạc cầm long sử ra, không chụp mà chọt, mượn lực đẩy bắn tới, năm tia máu cùng với tiếng la thảm của huyết hồng phí phí vạn năm phun ra. Lưỡi dao ám kim sắc bén thoáng hiện, xài cả xích chui tạp vào cơ thể huyết hồng phí phí, bộ lông của nó rất chắc chắn, nhưng so với ám kim khủng chảo cũng chỉ như tờ giấy không khác mấy. Nhưng huyết hồng phí phí khá cường hãn, trọng thương cũng không mất đi chiến lực, lại điên cuồng giống lên, huyết khí đậm đặc phun ra, khởi động trạng thái thị huyết. Còn huyết hồng phí phí vạn năm thứ hai đánh tới mục tiêu Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi. Vương Đông Nhi vẫn chú ý Hoắc Vũ Hạo, nàng theo sát hắn, quang minh nữ thần điệp tung cánh, điệp thần quang chính diện bắn ra. Điệp thần quang công kích không yếu, nhưng một kích phá hủy phòng ngự huyết hồng phí phí vạn năm vẫn chưa đủ, chỉ khiến nó khựng lại. Ngay lúc đó Vương Thu Nhi ra tay, trong tiếng long ngâm thân thể nàng sáng rực một màu vàng, lắc người tiến ra trước mặt huyết hồng phí phí vạn năm. Huyết hồng phí phí không chút do dự một quyền quét ngang. Mỹ nữ Vương Thu Nhi không dùng hồn kỹ, mà tay không đối chiến, nắm đấm như tuyết còn to hơn tay của huyết hồng phí phí vung lên. Nắm tay đó hóa thành kim sắc, quyền của huyết hồng phí phí cư nhiên ngừng lại. Tiếng rắc chói tai vang lên, cánh tay huyết hồng phí phí bật ngược ra sau, nhưng chỉ còn lại phân nửa. Cánh tay cơ bắp cứng chắc kia không ngờ chỉ một khắc bị đánh gãy rời. Huyết hồng phí phí vạn năm thua thê thảm. Vương Thu Nhi không dừng lại, chân dẫm đất phóng đi như viên đạn bằng vàng. Huyết hồng phí phí đau đớn la hét, kích hoạt thị huyết, giơ tay kia chụp tới Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi đang ở không trung, không tránh né cũng tung chảo. Vương Đông Nhi thậm chí chẳng thấy rõ nàng làm sao, ngay lập tức nàng hạ cánh mà như cự thạch rơi xuống đất. Ầm, tiếng nổ vang lên, vị trí Vương Thu Nhi chạm đất bộc phát khí lãng, đánh giạt những con huyết hồng phí phí phía sau văng tứ tung. Nàng chụp lấy con huyết hồng phí phí hôi chảo kia, ôm lấy thân thể nó, quăng đi như bịch gạo. Đúng vậy, chính là quăng. Đùng, huyết hồng phí phí vạn năm bị quật ra đất, đè chết hai con huyết hồng phí phí khác. Vương Thu Nhi không buông tha, năm hồn hoàn hai vàng hai tím một đen hiện lên, hồn hoàn thứ ba phát sáng, quyền kình đánh ra. Bùm, cái đầu huyết hồng phí phí bị đánh nát như bùn. Thân thể to lớn giật giật kinh hoàng rồi bất động, hồn hoàn màu đen dâng lên. Này, Vương Đông Nhi rất tự cao nhưng thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi, rất bạo lực. Vương Thu Nhi cũng quá bạo lực đi. Đầu tới cuối chỉ bằng sức mạnh thô bao chỉ chốc lát đánh nát đầu một con huyết hồng phí phí vạn năm. Vòng chiến của Hoắc Vũ Hạo cũng sắp kết thúc. Phóng ra thị huyết, huyết hồng phí phí bất chợt đến bên cạnh bầy đàn. Một cái lốc xoáy tinh thần hỗn loạn nhờ có thị huyết của nó mà trở nên hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Huyết hồng phí phí vạn năm cực kỳ điên cuồng, hai đấm như cối xay gió múa loạn, đánh bay hết con này tới con khác trong đám đồng bọn. Có thể nói khắc tinh của thị huyết chính là tinh thần hỗn loạn quang mang nhàn nhạt lóe ra, Hoắc Vũ Hạo không truy kích. Vừa đánh xong, hắn nhìn qua đúng lúc thấy Vương Thu Nhi đánh nổ đầu con huyết hồng phí phí vạn năm kia. Hoắc Vũ Hạo há mồm đủ to để nhét vào cái trứng vịt. Cô nương dành bánh nướng với ta lúc nãy đó sao? Sức mạnh kinh khủng quá. Hoắc Vũ Hạo có sức mạnh cũng không thường. Nhưng bản thân tự biết không thể bạo lục như thế. Hoàng Kim Long quả nhiên không hổ danh vua sức mạnh của nàng còn trên cả phán đoán. Long uy hiện diện, cả huyết hồng phí phí hung tàn cũng không dám tiến tới ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bên này xem như thuận lợi, bên kia cũng không vấn đề, có Trăng Tăng Phúc Lý Vĩnh Nguyệt thể hiện uy lực hồn sư mẫn công có lực công kích cường đại, lại có Hàn Nhược Nhược giúp đỡ, ba con huyết hồng phí phí ngàn năm rơi đầu dưới nguyệt nhận. Hàn Nhược Nhược luôn chú ý chiến trường, Hoàng Kim thường vung lên đánh bay cả đám khỉ, nhiều con yếu yếu thì bị trói như buộc giỏ heo, nằm đợi Lý Vĩnh Nguyệt tới cắt tiết. Sáu con huyết hồng phí phí mạnh nhất đối diện trăng rằm cũng phải lui bước, phí phí vương gào lên tức tối vì bó phép. Trương Nhạc Huyên luôn bình tĩnh nhìn qua các vòng chiến. Thái viện trưởng chẳng thấy đâu, nhưng biết nàng luôn quan sát khiến mọi người vẫn an tâm. Phần lớn huyết hồng phí phí đã xông tới, áp lực tăng nhiều, chiến lực cường hãn của Hàn Nhược Nhược tỏa sáng. Hoàng Kim Thường trở thành đồng đội tác chiến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, áp lực bên này liền biến hóa. Nàng chỉ vào không trung, Hoàng Kim Thường phóng lên cao, hóa thành vòng tròn kim sắc rơi xuống, vây lấy bốn con huyết hồng phí phí bên trong. Phí phí vương vừa bị Trương Nhạc Huyên tập trung bắn phá bay ra ngoài vòng tròn kim sắc bùng nổ. Hoàng Kim Thường nổ rất mạnh, nhưng không có nhiều tác dụng phá hoại, chỉ có lực đẩy là nhiều. Mười mấy con huyết hồng phí phí bị đánh bay ra văng vào đám khỉ đang lao tới phía sau, chỉ còn lại bốn con khỉ trong vòng tròn là bình an vô sự. Hồn hoàn thứ năm của Trương Nhạc Huyên sáng lên, trăng rằm hóa vàng, lại tách ra thêm một mặt trăng nữa, từ trên cao rơi xuống. Nguyệt lạc,

đến gần vị trí xác chết Huyết Hồng Phí Phí bên ngoài. Con tử sư kia hẳn nhiên bị mùi muối của Huyết Hồng Phí Phí hấp dẫn. Trương Nhạc Huyên sắc mặt khẽ biến, là Tử Ảnh sư, mọi người cẩn thận, tốc độ rất nhanh. Nhược Nhược, phải phiền ngươi. Vũ Hạo, chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải dùng hồn kỹ tinh thần giảm tốc của nó. Con Tử Ảnh sư này phải có tu vi vạn năm rồi. Trước đó đánh nhau với đám khỉ nàng ta cũng không lo lắng như lúc đối diện Tử Ảnh sư này. Ngay cả Phí Phí Vương cũng chỉ là con tép so với Tử Ảnh sư kia. Tử Ảnh sư là loài đáng sợ nhất trong dòng tốc độ, thích ăn trái tim con mồi vừa chết, bản thân có kịch độc, lại còn vài hồn kỹ thiên phú cường đại. Tử Ảnh sư văn năm đối mặt đám khỉ lúc nãy có lẽ cũng phải thua, nhưng chắc chắn vẫn nguyên vẹn bỏ chạy được, chẳng những thế cũng có thể moi tim ít nhất 1/3 đàn khỉ. Nếu nó muốn du đấu quấn lấy thì đàn Huyết Hồng Phí Phí ắt phải tuyệt diệt. Nghe Nhạc Huyên nói, Lý Vĩnh Nguyệt mắt sáng rực, Tử Ảnh sư vạn năm là cực phẩm với hồn sư mẫn công như hắn. Nhưng nếu chính diện một và một thì hắn chỉ còn là cái xác không hồn. Bên đó, Tư Ảnh sư ngừng lại, đứng cạnh thi thể một con Huyết Hồng Phí Phí vạn năm. Nó giơ vuốt vỗ vào ngực con khỉ, khứu giác nhạy bén cho nó biết con khỉ này mới chết không lâu, trái tim còn ngon lắm. Bất chợt một áp lực khủng bố bạo phát trên thi thể con khỉ. Ầm ầm ầm. Lực nổ dữ dội, tiếng vang xa hơn 10 km, một cái hố to đường kính 30 m, sâu 5 m xuất hiện. Tư Ảnh sư tốc độ cực nhanh, phát hiện nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, nhưng nó có nhanh cỡ nào thì vụ nổ kia nháy mắt cũng không chạy kịp, thân thể bị đánh bay chấn gãy vô số cây cối, lăn trên đất. Là hồn thú loại tốc độ, nên Tử Ảnh sư phòng ngự không mạnh, yếu hơn nhiều so với Huyết Hồng Phí Phí cung cấp. Vụ nổ lúc nãy đã khiến máu thịt cơ thể nó nhảy nhụa, chết ngay tức khắc. Nhưng vì nó chết bởi cái xác của Huyết Hồng Phí Phí, thành ra ai cũng không hấp thu được. Lý Vĩnh Nguyệt ra vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoắc Vũ Hạo. Hồn kỹ gì đây? Cường đại thế. Hàn Nhược Nhược cất tiếng hỏi, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vũ Hạo, ngươi làm thế nào vậy? Cách cả mấy trăm thước còn có thể cho nổi như vậy. Hồn đạo khí à? Nàng biết hắn cũng là một hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không phải hồn đạo khí, là hồn kỹ băng bạo của ta. Trương Nhạc Huyên giật mình nói, khó trách ngươi nói đêm nay có thể yên tâm nghỉ ngơi, băng bạo có lẽ phụ thuộc vào tu vi của bản thể bị đóng băng phải không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, con Tử Ảnh sư cũng xui. Nó đứng gần con khỉ vạn năm, chứ nếu là con khỉ ngàn năm chưa chắc nổ chết được nó, chỉ đáng tiếc Tư Ảnh sư rất thích hợp cho Lý học trưởng. Lý Vĩnh Nguyệt nói, không sao không sao, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đầy rẫy, lo gì. Dù hắn là học trưởng, nhưng hiểu rõ những hồn kỹ cường đại của Vũ Hạo cũng đâm ra kính nể, tên kia chắc chắn là đệ tử trung tâm nội viện. Hàn Nhược Nhược nói, băng bạo quá mạnh, luận bàn với ngươi tuyệt đối không để ngươi lại gần, cực hạn băng mà muốn đóng băng người khác thì khó gì chứ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Trương Nhạc Huyên phủi tay, thôi, có băng bạo canh phòng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Vương Thu Nhi hấp thu hồn hoàn chắc cũng tới mai, để nàng kết thúc rồi chúng ta đi. Cũng may mắn thật, mới vào không lâu đã xong hai người. Một đêm trôi qua yên tĩnh. Sáng sớm, Hoắc Vũ Hạo mở mắt, nhất thời thấy ẩm ướt, do sương rừng khiến không khí mới mẻ đầy sinh cơ. Vương Đồng Nhi cũng thức dậy, tu luyện hết đêm, thực lực đã khôi phục hoàn toàn. Vương Đồng Nhi nhìn qua chung quanh, Vương Thu Nhi vẫn chưa xong, mấy người kia đều tu luyện chưa dậy. Nàng đứng lên, đến cạnh Vũ Hạo, le lưỡi làm mặt quỷ với Thu Nhi bên kia, ngươi thật tin nàng ta có thể tìm hồn hoàn thích hợp cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, Vương Thu Nhi tuy cao ngạo, nhưng cô ta giống người giả dối sao? Cao ngạo như thế rất khinh thường dối trá. Vương Đồng Nhi hừ một tiếng, nói, ngươi đánh giá cao thôi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nắm tay nàng vuốt ve. Đồng Nhi cũng rất thích, dựa đầu vào vai hắn. Không được đến gần cô ta. Vương Đồng Nhi thấp giọng nói. Hoắc Vũ Hạo cười, sao thế ấy? Không tự tin bản thân à? Vương Đồng Nhi tức giận, cái gì không tự tin? Cái mặt ngươi xấu như ma, ta không chọn thì có mà ế. Vương Thu Nhi ngạo khí như thế sẽ để ý ngươi. Ta sợ ngươi tự làm xấu mặt thôi. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ nói, cô ta để ý không cũng kệ, chỉ cần nàng để ý là được. Vương Đồng Nhi nhìn hắn vậy ngươi nói coi, ta hay nàng ta xinh hơn? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, đương nhiên là nàng. Trong mắt ta, nữ nhân trên đại lục chia làm hai loại, một là nàng, hai là không phải nàng. Chỉ có nàng mới xinh đẹp, người khác tròn méo ra sao cũng không khác nhau lắm. Vương Đồng Nhi mỉm cười, hai tay ôm cánh tay hắn, tỏ vẻ rất thích lời đường mật của hắn. Nói được thì làm được nga. Ừm. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận cái mềm mại cũng rất vui, dù cho thân trong hiểm địa tinh đấu đại xâm lâm cũng như trốn bồng lai tiên cảnh. Sương sớm trong rừng tràn ngập, ẩm ướt khiến sinh cơ bừng bừng. Bên cạnh có người yêu bầu bạn. Thực ngồi thế này luôn vài ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé.